Vô thượng thần đế 465 chương 4883 Lâm Huyên nhìn lấy Độc Cô Diệp, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm ba người. Thế mà liền cách này đem hắn nhóm ba người phân. Lôi Vô Ưu mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Đừng muốn xem thường đạo chủ nhị trọng. Một câu quát xuống, Lôi Vô Ưu thân thể bốn phía, khủng bố lôi đình tràn ngập. Sát khí bạo phát thời khắc, làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa tịch quyển cửu thiên. Đại đạo thần cảnh giao thủ cách này nhất khắc, vô số người đều là cảm giác đến kia khí thế kinh khủng ba động. Lôi Vô Ưu thể nổi khí thế bạo phát, cùng 10 năm trước, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Như này ba động khủng bố phía dưới, lệnh người hồi hộp thiên địa khí thế, cũng là truyền lại ngàn vạn dặm. Tần Mộng Giao đạo chủ nhất trọng, Lôi Vô Ưu đạo chủ nhị trọng. Nhưng lúc này, đối mặt Lôi Vô Ưu, Tần Mộng Giao lại tựa hồ như không có nửa phần lùi bước vì đạo, mà là kích động ý chí chiến đấu bạo phát. Minh Nguyệt Tâm cùng Độc Cô Diệp hai người, liền là cùng kia cổ luân chuyển, Mạnh Vân Trung hai người giao thủ. Hiện nay Thương Lan bên trong, rốt cuộc bắt đầu đại đạo thần cảnh võ giả giao phong. Thế giới tại biến hóa, đại gia đều tại biến. Mục Vân lúc này, đứng tại giữa không trung, nhìn về phía thân vị trí thứ mười mấy theo lấy cách này ba người mà đến cổ chi đại đế. Cười nhạt một tiếng. Chỉ là kia mười mấy người nhìn đến Mục Vân tiếu dung, nhất thời sắc mặt biến. Ta nhóm đến chơi đùa. Mục Vân nhìn về phía hơn 10 vị cổ chi đại đế. Đế giả đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, đều có. Mười mấy người cách này nhất khắc, như lâm đại địch. Có thể là tại lúc này, một đạo cười nhạt tiếng nổ triệt vân tiêu. Mục Vân thân trước trăm trượng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ta đến cùng ngươi chơi đùa, như thế nào thanh âm vang lên, từng đôi mắt tận đều là nhìn lại. Kia là một vị nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi nam tử. Một bộ lục bào, khí chất âm lãnh. Cho dù là cười lên, cũng là để người cảm thấy sợ run tim mất mật. Mục Vân ánh mắt nhìn chăm chú lấy nam tử, thần sắc mang theo vài phần thẩm tra vị đạo. Người này, hắn chưa thấy qua. Tại hạ Lâm Huyên, Lâm Huyên Thương Lan bảng đệ lục vị kia vị Lâm Huyên, mà lúc này trước mắt Lâm Huyên thể nổi khí thế cực kỳ khủng bố, đại đạo thần cảnh đạo chủ cảnh giới. Mục Vân nhìn về phía nam tử cười cười nói, Lâm Huyên, dường như ta cùng ngươi không oán không cửu. Không không không, ngươi đắt là cửu mệnh thiên tử, kia liền cùng ta có oán có thù. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân cũng là lười nhắc nói thêm cái gì. Đã như vậy, nói nhảm cái gì. Mục Vân nhìn về phía bên cạnh người, nói, kia mười mấy cái, một cách đều đừng lưu. Vân điện bên trong đại đế lần lượt xếp ra. Mục Vân cùng Lâm Huyên hai người bốn mắt nhìn nhau, khắp người không gian tại lúc này đều là run rẩy lên. Đại đạo thần cảnh Thương Lan đỉnh phong, cách này nhất khắc, Mục Vân đối mặt Lâm Huyên cũng không có một chút hoảng hốt. Mười năm trước, ta có thể cùng đế tinh giao thủ. Mười năm sau, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, hẳn là có thể. Dùng Lâm Huyên lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, không gian tựa hồ bị hắn trưởng khống, phá toái ra, khủng bố sát khí lan tràn ra. Thử một chút xem sao. Bá, sát na ở giữa, hai thân ảnh lập tức giao thoa. Ba động khủng bố, một giây lát ở giữa truyền ra tới. Lâm Huyên toàn thân cao thấp tràn ngập khủng bố đạo lực ba động. Đạo lực ngưng tụ thiên địa đạo cùng lý một chủng lực lượng. So với giới lực, chúa tể đạo lực lượng, đều là càng thêm khủng bố. Mà đạo lực cũng là thiên địa ở giữa, sức mạnh lớn nhất căn cơ. Trên thực tế, đây cũng là đại đạo thần cảnh cường giả càng cường đại một nguyên nhân. Mục Vân thấy cảnh này, không hề bị lay động. Vạn tinh lạc nhật. Vừa ra tay, liền là thi triển đạo quyết vạn tinh dẫn thiên quyết chi thần uy. Trên thực tế, hiện nay, đối mặt đối thủ vì đạo chủ cảnh giới, tư không thần quyết, thương đế thiên cương quyết, đều đã uy lực không đủ. Tốt tại những này năm, Mục Vân không chỉ là chuyên chú cảnh giới đề thăng, càng là đối với chính mình nắm giữ hai môn đạo quyết, Vạn Tinh Dẫn Thiên Quyết cùng Liệt Nhật Thôn Thiên Quyết, tốn hao cực lớn tâm tư đi tu hành. Mặc dù cái này hai môn đạo quyết đều là tàn quyển, có thể là phía trước chiêu thức uy năng đã là đủ cường đại. Oanh! Khủng bố tiếng oanh minh vang vọng, lệnh người hồi hộp khí tức, giây lát ở giữa bao phủ bốn phương. Khỏa khỏa tinh thần tựa như từ trên trời giáng xuống, tập hợp mục vân khắp người. Lâm Huyên thấy cảnh này, biểu tình không thay đổi. Đại hư không thiên luân trưởng một tay nắm chặt. Sát na ở giữa. Thiên địa phía trên. Vô tận thời không ở giữa. Một đạo vạn trưởng bàn tay. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi xuống. Khỏa khỏa tinh thần tại lúc này không chịu nổi, ầm ầm ở giữa có sụp đổ xu thế. Như này cuồng bạo bạo phát xuống, tất cả người đều là cảm giác đến tâm thần bị đả kích. Đại đạo thần cảnh quá cường đại. Tại cái này thương lan bên trong, cái này cấp bậc thật liền là thần linh. Lúc này, Tần Mộng Giao cùng Lôi Vô Ưu, Độc Cô Diệp, Minh Nguyệt Tâm cùng Cổ Luân Chuyển, Mạnh Vân Trung, Mục Vân cùng Lâm Huyên giao thủ. Không chỉ thanh thế chấn động cả cái đề cửu thiên giới, càng là truyền ra cả cái thương lan bên trong. Các phương đi đến đại đạo thần cảnh cường giả nhóm đều là cách không quan sát. Cách này mới yên tĩnh 10 năm. Lôi Vô Ưu liền là nhìn không được. Muốn ra tay với Mục Vân. Thực tại là làm người thổn thức. Mục Vân Lâm Huyên liên tục đánh ra mười mấy trường. Trường trường ẩm chứa cường đại sát khí. Phẫn nộ quát. Ngươi biết rõ. Ngươi hẳn là chết. Mục Vân cười nhạo nói. Mặc dù minh bạch. Có thể là ta vẫn là rất muốn nói câu mệnh ta do ta không do trời. Cuối cùng. Không đến cuối cùng. Người nào nghĩ chết lui một vạn bước nói. Ta như là chết. Trước khi chết. Cũng đến kéo lấy ngươi nhóm những này hỗn đản chôn cùng. Kia ngươi xứng sao? Lâm Huyên tiếng quát vang vọng, chắp tay trước ngực, thiên địa lực lượng tận quy nhất thể. Phá thánh trường sát na ở giữa. Đất trời bốn phía. Trong chớp nhoáng, có lấy trên trăm đạo trường ấm, trực tiếp giết tới Mục Vân thân trước tới. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Viêm long cái thế. Một tiếng gầm thét phía dưới. Một đạo vạn trượng viêm long. Phóng lên tận trời. Gào thét ở giữa. Viêm long nấn ná Mục Vân thân thể bốn phía. Luân hồi thiên môn dung hợp 12 hồng hoang chí bảo về sau. Diễn hóa thập nhị thức công kích sát phạt. Hiện nay lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này sẽ hội hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Mục Vân không lại là 10 năm trước Mục Vân. Lâm Huyên, ngươi sẽ hội là ta chém giết đệ nhất vị đại đạo thần cảnh. Sát na, viêm long gào thét mà ra, khủng bố nóng bức chi khí giống như nham tương tràn ngập thiên địa ở giữa. Kia viêm long lao nhanh mà ra thời điểm, Mục Vân hít vào một cái thiên địa chi khí, giây lát ở giữa phóng thích. Thiên long hoàng ngâm sát na ở giữa. Giống như có một đạo trường thương. Giây lát ở giữa hóa thành thần long thân thể. Thẳng tắp xung phong ra ngoài ở giữa. Phóng xuất ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh tới. Viêm long xung kích, thần long chấn nhiếp. Lâm Huyên cái này nhất khắc. Hồn hải lĩnh vực bên trong từng đạo trụ tựa hồ trong mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Thế nào khả năng? Lâm Huyên lúc này sắc mặt đại biến. Mục Vân đế giả đỉnh phong khí tức tuyệt đối không có giả. Có thể là cái này hét một tiếng phía dưới, cơ hồ là muốn chấn động hắn tam hồn thất phách đều là chạy thoát. Viêm long cái thế, thiên long hoàng ngâm cái này là Mục Vân nắm giữ kia luân hồi thiên môn thần thông sao? Đừng muốn xem thường đạo trụ thần cảnh. Lâm Huyên lúc này chỉ cảm thấy chính mình đạo trụ đều là không ổn. Lại là một câu quát xuống. Đạo trụ bên trong. Khủng bố đạo lực. Càn quét mà ra. Hóa thành một dòng lũ lớn. Thẳng đến Mục Vân mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt vẫn y như cũ khá là bình tĩnh. Liền là xem thường ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai tay mở rộng. Phía sau, cổ lão môn hộ chậm rãi chuyển động. Tại cánh cửa kia xung quanh. 12 đạo ảm đạm hư ảnh quanh quẩn. Đó chính là 12 cái hồng hoang chí bảo phôi tử bộ dáng. Mà lúc này, luân hồi thiên môn bỗng nhiên ngừng chuyển động. Kia một mặt cổ lão cái gương. tại lúc này quang mang bắn bốn phía. Thiên cơ kính Mục Vân một câu quát xuống, sát khí ngưng tụ. Vô thượng thần đế 465 chương 4884 đánh giết đạo chủ cảnh diễn vạn tượng kình hư vô mờ mịt thanh âm vang vọng ra. Khủng bố sát khí. Cơ hồ là sát na ở giữa. Tràn ngập bốn phương thiên địa. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trong mặt gương từng cái cổ lão thần tượng đạp lấy bước chân cuồn cuộn mà ra. Làm đến từng cái thần tượng bước ra mặt kính lúc. Mỗi một cái thần tượng mang theo khủng bố lực áp bách. Đều là khiến người ta cảm thấy sợ run tim mất mật. Diệt nhất thời. Đạo đạo thần tượng. Đạp lấy bước chân. Xung kích đến Lâm Huyên thân trước. Vô cùng kinh khủng sát khí. Tựa như cuồn cuộn thủy triều. Người nào dám chống đỡ. Người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh long long. Tại kia cuồn cuộn thần tượng bước qua về sau. Lâm Huyên thân thể triệt để nổ tung. Kinh khủng như vậy tràng cảnh hạ. Lâm Huyên sớm đã là triệt để ngốc trệ. Nhục thân bị nghiền nát. Hồn phách thành lẻ loi hiu quạnh tồn tại. Mục Vân bàn tay một chảo cách không hút lấy Lâm Huyên hồn phách một cái nuốt mất xuống. Kia cuồn cuộn khí lưu tại Mục Vân thể nổi lan tràn khắp nơi. Một vị đại đạo thần cảnh cường giả liền cách này chết rồi. Cách này nhất khắc, vô số người vây xem triệt để mắt trợn tròn. Đế giả đỉnh phong. Giết đạo chủ nhất trọng. Cái này đơn giản sao mà lôi vô ưu. Cổ Luân Chuyển, Mạnh Vân Trung ba người cũng là ánh mắt hãi nhiên. Cái này lần tìm đến Lâm Huyên trợ giúp liền là vì đối phó Mục Vân. Thời gian không nhiều. Một ngày Mục Vân đạp vào đến đại đạo thần cảnh cấp bậc, vậy thì càng khó giết. Nhưng là bây giờ Lâm Huyên cư nhiên như thế dễ dàng bị Mục Vân cho giết, nói đùa cái gì, này chỗ nào là đế giả đỉnh phong có thể dùng làm đến sự tình. Cái này nhất khắc, Mục Vân đứng vững thiên địa ở giữa, thần sắc hờ hững. Ta mà chết, cũng đến trộn lẫn long trời lở đất mới tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay một nắm, viêm long. Cái thế lại ra thẳng đến cổ Luân Chuyển cùng Mạnh Vân Trung hai người đánh tới. Nhìn đến Lâm Huyên chết thảm, Cổ Luân Chuyển cùng Mạnh Vân Trung hai người triệt để dọa sợ. Có thể là Mục Vân lúc này đánh tới. Minh Nguyệt Tâm cùng Độc Cô Diệp cũng là chưa từng tính toán bỏ qua bọn hắn hai người. Trốn nơi nào? Đều là không có đến trốn. Đừng chạy. Mục Vân thanh âm vang vọng. Cầm trong tay cửu diệu kiếm. Đứng tại viêm long đỉnh đầu. Nhìn về phía hai người. Khẽ nói. Ta chờ các ngươi xuất hiện. Chờ 10 năm. Oanh. Đầy trời sát khí tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân thể hiện ra siêu cường thực lực. Nào chỉ là để lôi vô ưu mấy người kinh ngạc vạn phần. Càng là để những kia. Tại 10 năm này bên trong. Đi đến đại đạo thần cảnh. Ngo ngoe muốn đồng cổ chi đại đế nhóm. Từng cái cũng là sợ vỡ mật. Còn tốt, bọn hắn cũng chưa tùy tiện đồng thủ, nếu không, Lâm Huyên liền là kết quả của bọn hắn. Lôi vô ưu thấy cảnh này, thần sắc một lạnh. Mục Vân, ngươi tự tìm. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là cường đại đến tình trạng này. Nội tâm sát khí cuồn cuộn mà ra. Lôi vô ưu bàn tay một nắm. Lúc này đẩy lui Tần Mộng Giao. Mà sau một chỉ hướng thiên. Ra đi kia đầu ngón tay tản mát ra một đạo khủng bố lôi đình quang thúc đồng xuyên cửu thiên. Mà tại lúc này chỉ thấy được lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn một cái. Hết thảy 9 người. Giống như thiên hàng thần chỉ. Từ hư không bên trong mà đến. Xuất hiện tại cách này mênh mông thiên địa ở giữa. Làm đến 9 thân ảnh xuất hiện, lôi vô ưu nhất thời cười lên ha hà. Mục Vân, hôm nay, ngươi phải chết, hiện nay, không có người có thể đủ cứu được Mục Vân. Mục Thanh Vũ tự có đế minh cản trở. Mà về phần Diệp Vũ Thi, nàng đã không tại thương lan thế giới bên trong. Trước mắt Mục Vân, nhìn lên đến phong quang, trên thực tế căn bản không phải như đây. Mục Vân núi dựa là người nào? Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi có thể là trước mắt. Cái này hai tôn núi dựa, không một có thể đủ trợ giúp cho hắn. Nhất thời, chín thân ảnh vững vàng xúc định. Chín người kia đều là thân mang thanh sắc bào phục, y phục mang theo rõ ràng lôi văn đồ án. Hiển nhiên kia là lôi tộc tiêu chí. Lôi tộc cường giả đến tứ phương thiên môn còn chưa mở ra. Bọn hắn thế nào tiến vào Thương Lan chín người này? Không khả năng là một mực tại Thương Lan bên trong. Nếu không 10 năm trước, Lôi Vô Ưu liền sẽ không chạy. Vậy cũng chỉ có thể là gần đây mới tiến vào đến Thương Lan bên trong. Có thể là thế nào làm đến Vô Ưu thúc lúc này? Kia đầu lĩnh hai người nhìn lên đến tận đều là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cực điểm trẻ tuổi. Khi nhìn đến Lôi Vô Ưu thời khắc, thần sắc kinh hỉ. Lôi Minh Nguyên, Lôi Minh Uyên nhìn đến hai người, Lôi Vô Ưu cười ha ha một tiếng. Nhiều năm không gặp, ngươi nhóm hai cái xú tiểu tử cũng trở thành đạo chủ cảnh giới cường giả. Lôi Vô Ưu nhìn đến hai người kia, hiển nhiên cực điểm vui vẻ. Lúc này, tên là Lôi Minh Nguyên thanh niên vội vàng khom người nói: Vô Ưu thúc, vì ta Lôi tộc bỏ ra cái này nhiều năm thời gian, sợ rằng chúng ta thành vì đạo đài cảnh, đạo hải cảnh. Vô Ưu thúc vĩnh viễn là chúng ta thúc thúc nghe nói. Lôi Vô Ưu cười ha ha một tiếng. Nụ cười này lại là khá có chua xót. Cái này Thương Lan liền giống là một cái tù lung. Hắn Lôi Vô Ưu vì Lôi tộc đại nghiệp đi đến cái này Thương Lan bên trong, một chờ liền là mấy ngàn vạn năm a. Những năm gần đây, hắn đi đến đế giả đỉnh phong, có thể thủy chung là vô pháp bước ra một bước kia, thành vì đại đạo thần cảnh. Bây giờ, tứ phương thiên môn rốt cuộc muốn ngưng tụ mở ra. Hắn Lôi Vô Ưu về đến tộc bên trong, liền là đại công thần, tất sẽ được đến cực lớn tài nguyên tu luyện siêu vẹo. Tương lai tất nhiên có thể dùng thành vì siêu việt đạo hải thần cảnh cường giả vô địch. Nhìn lấy chính mình hậu bối đều so chính mình càng thêm cường đại, cái này là thường nhân vô pháp lý giải lòng chua xót. Lôi Vô Ưu quét tới nội tâm vẻ lo lắng, nói thẳng: vì cái gì chỉ có ngươi nhóm 9 người đến nghe đến cái này lời nói? Lôi Minh Nguyên liền nói ngay: tứ phương thiên môn còn chưa triệt để mở ra, tộc bên trong tốn hao đại giới mới đem chúng ta đưa vào. Bất quá Vô Ưu thúc không cần phải lo lắng, các đại cổ tộc đều bắt đầu thử nghiệm, tin tưởng rất nhanh Thương Lan mở ra, các đại cổ tộc cường giả liền hội lần lượt đến, ta nhóm Lôi tộc tiền bối cũng đều sẽ tiến đến. Đến thời điểm tộc trưởng khả năng sẽ đích thân đến tới. Tộc trưởng Lôi Vô Ưu ha ha cười nói: thật tốt, ngươi nhóm 9 người tới thật đúng lúc. Trước đem cái này để cửu thiên giới vân điện, để thất thiên giới thần phủ, tiêu diêu thánh khư diệp tộc toàn bộ diệt. Kia Mục Vân, đừng giết, để lại người sống. Bên ngoài có thể là không ít người nghĩ bảo hắn, nắm trong tay chúng ta liền là thẻ đánh bạc. Vâng. Lôi Minh Nguyên, Lôi Minh Uyên hai người mang theo 7 người lập tức nhìn chằm chằm Mục Vân. Cái này nhất khắc, trong cơ thể hai người khí thế cuồn cuộn mà ra, áp chế hướng Mục Vân. Hùng hậu thiên địa chi thế tại lúc này bạo phát. Trong mơ hồ, hai người thân sau đều là tồn tại đạo chủ hư ảnh. Ba đạo chủ tam trọng cảnh giới. Phóng nhãn hiện tại Thương Lan bên trong, người nào đi đến đạo chủ tam trọng cảnh giới rồi cuối cùng tứ phương thiên môn hiển hóa, chỉ là 10 năm. Tất cả mọi người là dựa vào cái này phong cấm buông lỏng đạo lực mới có thể đột phá. Mà lại, những kia đột phá đi đến đạo chủ thần cảnh cấp bậc, còn đều là cổ chi đại đế, hoặc là thiên phú nghịch thiên giả, có thể đủ đi ra chúa tể đạo cực hạn. Đi đến đại đạo thần cảnh cũng đã là kỳ tích. Càng khỏi phải nói trên đại đạo thần cảnh nhiều đi ra mấy bước. Hai vị đạo chủ tam trọng cảnh giới cường giả nhìn thẳng Mục Vân. Đối với Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên đến nói, hiện nay Thương Lan thật là yếu thảm thương. Cái này là hiện tại cái này một đời cửu mệnh thiên tử. Lôi Minh Nguyên nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, nhìn lên đến tựa hồ chỉ là bình thường. Vô thượng thần đế 465 chương 4885, cái này là được rồi. Lôi Minh Uyên cũng là cười cười nói, cũng không thể nói như vậy. Hiện nay càn khôn đại thế giới, to to nhỏ nhỏ giới vực đều là ẩm ẩm ở giữa bắt đầu tái hợp. Thương Lan lại là lù lù không động. Bị phong cấm thế giới. Cũng vô pháp bồi dưỡng ra cái gì nhân vật. Đây cũng là. Hai người nói chuyện ở giữa, ánh mắt thủy chung là nhìn chăm chú lấy Mục Vân. Lôi Minh Nguyên nhìn Mục Vân. Cười cười nói. Là chính ngươi thúc thủ chịu trói. Vẫn là chúng ta đem ngươi hành hung một trận. Ngươi lại quỳ xuống đất nhận thua cầu xin tha thứ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp thúc thủ chịu trói tốt. Cuối cùng, ngươi hẳn là minh bạch Thương Lan nội thế giới cùng Thương Lan ngoại thế giới, hoàn toàn là cách biệt một trời. Cách này nhất khắc, mấy người còn lại cũng là trong mơ hồ quay quanh lên đến. Hai vị đạo chủ tam trọng cường giả vô địch, bảy vị đạo chủ nhất trọng nhị trọng cường giả. Mục Vân nhìn lấy Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên hai người, cười cười. Sớm liền nghĩ đến hội có cái này một ngày đến đến. Càng mạnh người, ta là khó đối phó. Có thể là ngươi nhóm hai cái. Mục Vân đạm mạc nói, ta cảm thấy còn được. Lời này vừa nói ra, Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên hai người ánh mắt khinh miệt. Còn được Mục Vân quá tự tin. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhìn về phía hai người. Lần nữa nói. Ta cái này dọc đường đi tới. Gặp quá nhiều người. Đối ta chẳng thèm ngó tới. Có thể là ngươi nhóm. Không xứng. Một câu rơi xuống. Mục Vân hai tay một nắm. Trong một chớp mắt thiên địa bên trong khủng bố khí tức bộc phát ra. Mà ngay sau đó. Tại kia minh mông chân trời phía trên. Mười đạo to lớn vô cùng vết sách bên trong. Có lấy nhàn nhạt đạo lực thất luyện. Từng bước hạ xuống tới. Từng bước, những kia thất luyện, hóa thành thiên địa dòng sông từ trên trời giáng xuống, như là thác nước. Mà tại này các loại tình huống hạ, khủng bố sát khí, ba động không thôi. Mục Vân hồn phách hải, lĩnh vực tại lúc này lần lượt bộc phát ra. Mười đạo thiên hằng như thác nước nước chảy. Tại lúc này trực tiếp hội tụ đến Mục Vân đỉnh đầu. Tại Mục Vân đỉnh đầu vị trí. Giây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy từng bước khuyết trương. Hóa thành mười trượng trăm trượng ngàn trượng vạn trượng. Giống như cử kình nuốt thủy. Chen chúc tập hợp. Trực tiếp hội tụ đến Mục Vân thể nội. Khủng bố vòng xoáy. Đạo đạo tập hợp. Thẳng đến cuối cùng. Ngưng tụ thành thể. Tại Mục Vân thể nội. Giống như một phiến vực sâu. Yên tĩnh vô thanh. Lôi Minh Nguyên, Lôi Minh Uyên thấy cảnh này biến sắc. Như cái này lượng lớn đạo lực. Chính là một cái đế giả đỉnh phong cảnh giới. Thế nào khả năng nuốt vào đi không sợ bảo thể mà chết sao, có thể là ngay sau đó. Mục Vân phía sau. Đột nhiên ở giữa. Một cánh cửa. Bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Luân hồi thiên môn nhìn đến luân hồi thiên môn thời khắc. Kia Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên hai người. Mắt bên trong cơ hồ là phóng ra ánh sáng tới. Thiên địa ở giữa. Truyền thuyết bên trong luân hồi thiên môn chỉ là. Làm đến thiên môn xuất hiện thời khắc. Mục Vân khắp người lĩnh vực lực lượng. Hồn hải lực lượng. Triệt để bạo phát. Cách này thiên địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Sau một khắc. Một đạo thông thiên chi trụ, tựa hồ tử hư không ngưng tụ, lại tựa hồ liền là tử Mục Vân thể nổi ngưng tụ. Đạo chủ nhất thời, Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên hai người biến sắc. Cái này tiểu tử thế mà nghĩ tại bọn hắn trước mặt trực tiếp đột phá đi đến đạo chủ cảnh. Tìm chết sát na, hai người trực tiếp xung phong ra ngoài. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh bảo tạc. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa lùi lại. Vô pháp đến gần Mục Vân, chuyện gì xảy ra cái này nhất khắc, thân thể đột nhiên bay lên không. Kia từng đạo trụ bay lên không ở giữa, giây lát ở giữa cùng Mục Vân dung hợp một thể. Mà lúc này, tất cả người đều là nhìn đến. Mục Vân phía sau, tư vô mờ mịt hồn hải bên trong, lĩnh vực bên trong. Một cái trống trời chi trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo trụ, ngưng tụ mà ra. Cái này là được rồi, cái này nhất khắc. Mục Vân thân ảnh hàng lâm. Phía sau từng đạo trụ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lóe ra lệnh. Người hồi hộp khí tức. Mà lúc này Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Độc Cô Diệp đều là biểu tình nhất biến. Mười năm này. Mục Vân đi đến đế giả đỉnh phong về sau, liền là cực ít bế quan tu luyện. Mỗi ngày bên trong đều là bồi tiếp mấy cái hài tử tu luyện. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này ra hỏa, thế mà liền cái này đạp vào đến đại đạo thần cảnh. Minh Nguyệt Tâm nhích miệng. Ngày xưa, Mục Vân có thể là cảnh giới so nàng thấp. Mỗi lần đều so nàng thấp. Hiện tại ngược lại là tốt. Đều là đạo chủ nhất trọng cảnh giới. Cái này để người ta là thực là có chút khó dùng tiếp nhận. Lúc này, Mục Vân hai tay nắm chặt lại. Thể nội giới lực chúa tể đạo lực lượng toàn bộ tiêu tán. Lấy mà thay thế liền là đạo lực. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác đến thân thể bên trong rất nhiều chỗ khác biệt. Mặc dù ngoài miệng nói không nên lời đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể là trước mắt, không thể nghi ngờ là tự thân được đến thuế biến. Cái này là đại đạo thần cảnh. Mục Vân lẩm bẩm nói, thiên địa lực lượng quả nhiên bất đồng. Thương Lan bên trong thiên là vô pháp cùng càn khôn đại thế giới thiên so. Kia Lôi Minh Nguyên vừa sải bước ra, cười nhạo nói, tại trước mặt chúng ta đột phá đi đến đại đạo thần cảnh là vì chơi đùa uy phong sao? Chính là đạo chủ nhất trọng cảnh giới, cùng đạo chủ tam trọng chinh lệch cảnh giới, ngươi biết rõ có nhiều lớn sao? Lôi Minh Nguyên một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, phía sau ba đạo đạo chủ quang mang bốc lên, hóa thành cuồn cuộn đạo lực, giây lát ở giữa giết tới Mục Vân thân trước. Thời không nổ tung, thiên địa ám nhạt, lực lượng kinh khủng kia tựa hồ đem Mục Vân trực tiếp nuốt mất. Ta cũng muốn biết. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, lăng không một quyền, giây lát ở giữa ngưng tụ trực tiếp đánh ra. Oanh, sát na ở giữa, tư không hai đạo khí lưu va chạm đến cùng nhau, ngay sau đó liền là tản mát ra kinh thiên động địa chói tai tiếng. Đạo đạo lực lượng hoàn toàn tán loạn. Lôi Minh Nguyên thân thể một trận, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kinh ngạc. Thế nào khả năng? Mục Vân lúc này cười cười nói, có chút ý tứ. Nhìn đến, đế giả cảnh giới cùng đại đạo thần cảnh, quả nhiên là chênh lệch rất lớn. Trận đánh lúc trước Lâm Huyên, lực áp bách rất mạnh. Hiện tại, kia chủng lực áp bách tiêu thất. Như hãm vũng bùn cảm giác không có, giết các ngươi hẳn là sẽ rất dễ chịu. Lôi Minh Nguyên khẽ nói, nằm mơ. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, thể nội sát phạt chi khí xây lát ở giữa bộc phát ra. Đại thiên lôi trưởng một câu rơi xuống, bàn tay vỗ một cái, tư không đạo đạo lôi đình từ bốn phía tập hợp, hóa thành vạn trưởng trưởng ấm, trực tiếp giống như đem Mục Vân thân thể đập nát. Chỉ là thấy cảnh này Mục Vân lại là không có nửa phần e ngại, ngược lại là mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, vạn tinh lạc nhật bàn tay một nắm. Mục Vân thân thể bốn phía, đạo đạo tinh thần quang mang giây lát ở giữa tập hợp, hóa thành một dòng lũ lớn, khoảnh khắc ở giữa rơi xuống phía dưới. Gào thét phong thanh cùng lôi đình quang mang va chạm, thiên địa bị xé đứt ra, tư không bị chấn nát. Mà Lôi Minh Nguyên lúc này chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí đập vào mặt mà đến, thế muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Thế nào khả năng? Lôi Minh Nguyên nội tâm một kinh. Nắm giữ từng đạo chủ Mục Vân bạo phát thực lực quả thực là vượt qua tưởng tượng cường hoành. Cái này thế nào khả năng? Đi chết đi! Tiếng gầm vang vọng. Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa đi đến Lôi Minh Nguyên thân trước. Bàn tay một nắm. Lòng bàn tay bên trong ngưng tụ mà ra ba đạo thân kiếm. Nhật thần thần kiếm, nguyệt thần thần kiếm, tinh thần thần kiếm, đây chẳng qua là ba đạo trường kiếm ấm ký. Có thể lúc này lại là có được phá toái hết thảy lực lượng, hướng lấy Lôi Minh Nguyên đánh tới. Vô thượng thần đế 465 chương 4886 để ta quỳ xuống đến cầu ngươi tam nguyên quy nhất trảm. Mục Vân một câu hét ra. Ba đạo kiếm ấm, giây lát ở giữa hợp nhất, hóa thành nhật nguyệt tinh thần kiếm quang mang. Đây chính là thập nhị thức một trong tam nguyên quy nhất trảm. Ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần kiếm phong mang, thế không thể đỡ. Trực tiếp thẳng hướng Lôi Minh Nguyên. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, phảng phất thượng thiên tại lúc này sập xuống, luôn hãm. Kia kiếm ảnh xuyên thấu Lôi Minh Nguyên mi tâm, xoắn nát hắn hồn phách, sụp đổ hắn đạo trụ, mà sau trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt bạo phát bên trong Mục Vân trực tiếp đánh giết đạo trụ tam trọng cảnh giới Lôi Minh Nguyên. Lôi Minh Nguyên cùng với khác bảy người, cái này nhất khắc triệt để mắt trợn tròn. Cái này thế nào khả năng đạo trụ nhất trọng cùng đạo trụ tam trọng chinh lệch mấy lần không ngừng. Mục Vân bạo phát lực thế nào hội đi đến cái này cấp bậc. Lúc này, Mục Vân phía sau, luân hồi thiên môn từ từ xoáy chuyển, vô tận lực lượng, vòng quanh Mục Vân thân thể. Ta chờ các ngươi, chờ rất lâu. Cái này nhất khắc, Mục Vân lời nói rơi xuống, lại lần nữa giết ra. Đạo chủ tam trọng không tầm thường sao đi đến Thương Lan bên trong. Liền mưu toan dấm lên tất cả đầu người đừng nằm mơ Lôi Minh Uyên tám người. Lập tức bắt đầu thi triển ra lôi tộc đạo quyết. Lần lượt nghênh kích Mục Vân. Mà lúc này, Lôi Vô Ưu cổ luân chuyển, Mạnh Vân Trung đám người triệt để ngốc. Dùng cường hoành trấn áp tư thái chém giết Lôi Minh Nguyên. Cái này là đi đến đạo chủ nhất trọng cảnh giới Mục Vân giao chiến vẫn còn tiếp tục. Có thể là đi đến đạo chủ nhất trọng Mục Vân. Bất kể là thể nội đạo lực hùng hồn, còn là thi triển luân hồi thiên môn ngưng tụ thập nhị thức, đều là thể hiện ra gần như nghiền ép tư thái. Chỉ trước mắt ở giữa, đã có bốn vị đạo chủ nhất trọng cường giả bị Mục Vân trực tiếp đánh giết. Chênh lệch quá lớn, Lôi Minh Uyên sắc mặt càng là kém vô cùng. Cái này cùng hắn hiểu đến Thương Lan thế giới, hoàn toàn khác biệt. Không phải nói Thương Lan bên trong đại đạo thần cảnh cấp bậc võ giả hầu như không tồn tại, mà lại bị phong cấm nhiều năm ảnh hưởng, thực lực rất kém. Hắn cùng Lôi Minh Nguyên đều là lôi tộc bên trong thanh niên thiên tài, cùng cảnh giới cấp bậc đều là hiếm thấy đối thủ. Có thể là vì cái gì đối mặt Mục Vân lại là hoàn toàn vô pháp chống cự? Vì cái gì để ta quỳ xuống đến cầu ngươi? Mục Vân thân ảnh giây lát ở giữa đi đến Lôi Minh Uyên thân trước, bàn tay một nắm, viêm long cái thế dâng trào mà ra, giây lát ở giữa trực bức Lôi Minh Uyên. Ngươi xứng sao anh? Vào giờ phút này Mục Vân thi triển đi ra viêm long cái thế, cùng lúc trước tại đế giả cảnh giới thi triển đi ra, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cái này thập nhị thức bản thân liền là cực kỳ cường đại tồn tại. Lúc trước, Mục Vân chỉ là dùng thế giới chi thụ đản sinh thế giới lực lượng thôi động. Mà bây giờ, Mục Vân lại là chân chân chính chính dùng chính mình thể nội ẩn chứa đạo lực thôi động. Tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Cút, viêm long đem đến Lôi Minh Uyên thân thể trói buộc, làm cho Lôi Minh Uyên giây lát ở giữa mất đi sức chống cự. Mục Vân thân ảnh đi đến hắn thân trước, một tay trực tiếp dò xét ra, trường kình bạo phát, Lôi Minh Uyên đầu nhất thời nổ bể ra tới. Hắn hồn phách càng là bị Mục Vân một phát bắt được, trực tiếp bóp nát. Mấy người còn lại thấy cảnh này triệt để dọa sợ, chạy có thể là có thể chạy trốn nơi đâu? Bọn hắn từ Thương Lan bên ngoài mà đến, là chuẩn bị đến đại hiển thần uy. Tiến đến khó như lên trời, ra ngoài càng là không khả năng. Phong cấm còn không có giải khai đâu. Đi chết đi! Mục Vân nhìn về phía mấy người còn lại, thân ảnh giây lát ở giữa giết ra. Thây thảm tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Đạo chủ nhất trọng, không ai có thể ngăn cản. Thẳng đến cuối cùng, chín vị lôi tộc thiên kiêu lần lượt bị Mục Vân xé toái. Lôi Vô Ưu cổ luân chuyển, Mạnh Vân Trung ba người triệt để ngốc trệ. Cái này nhất khắc, Mục Vân một bộ mặc y đứng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía ba người. Tứ phương thiên môn sắp mở không giả, có thể cũng không phải cái gì người, đều có thể dùng nghĩ giấm ta một chân liền giấm ta một chân. Cái này nhất khắc, Lôi Vô Ưu biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, phẫn nộ quát, Mục Vân, ta chờ ngươi. Làm tứ phương thiên môn mở ra một khắc này, liền là ngươi Mục tộc phá diệt một khắc này. Không chỉ là ngươi, ngươi phu nhân, ngươi hài tử, toàn bộ, bành. Chỉ là Lôi Vô Ưu lời còn chưa nói hết, cả cái người bị Mục Vân một quyền đánh trúng, toàn thân cao thấp từng bước giãn nứt ra, tạch tạch tạch, hắn nhục thân vỡ vụn, hồn phách hư huyễn. ta. Chờ lấy. Ngươi. Lôi Vô Ưu thân thể ầm vang nổ tung. Kia cổ luân chuyển cùng Mạnh Vân Trung còn nghĩ chạy, có thể là nơi nào có thể chạy trốn. Cái này nhất khắc. Theo lấy Lôi Vô Ưu đám người mà đến hơn 10 vị cổ chi đại đế. Lần lượt biến sắc. Bốn phía chạy trốn. Có thể là kết quả. Chỉ có một con đường chết. Vốn cho là. Lôi tộc đến 9 người. Sẽ mang lại cho Mục Vân đả kích thật lớn. Có ai nghĩ được đến. 9 người cái này bị giết. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn kia 10 đạo hiện ra ở chân trời bầu trời vết sách. Từ nơi này nhìn lại. Tựa như 10 đạo loan nguyệt. Lóe ra thương thanh quang mang. Sau đó. Chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người. Từ nơi đó tiến vào đến thương lan bên trong. Thẳng đến thương lan thế giới mở ra. Cả cái thương lan bên ngoài các phương. Đều hội chen chúc mà tới. Kia liền là đại loạn chi thế, thương lan thế giới đại loạn chi thế. Ngươi nhóm đi về trước đi. Mục Vân nói xong lời này, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Độc Cô Diệp đám người chỉ là nhìn lấy Mục Vân rời đi cũng chưa ngăn cản. Từ lúc Diệt Đế Lôi về sau, Mục Vân một mực liền là rất ít nói. Ngày thường bên trong chỉ là bồi tiếp hài tử nhóm. Giống như có tâm sự. Cũng không cùng bọn hắn nói. Cái này ra hỏa hiện tại dám thí lên đến. Minh Nguyệt Tâm một mặt không phục nói cùng ta đánh một trận thử, ta chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Tần Mộng Giao đứng ở một bên trầm mặt không nói. Độc Cô Diệp cười ha hả nói. Hắn có chính mình suy tính. Ngươi nhóm cũng đừng nhọc lòng quá nhiều. Trời sập. Còn có một thanh vũ gánh lấy đâu. Trong nháy mắt, 12 vị đại đạo thần cảnh cường giả. Bị giết chấn động cả cái thương lan. Mà Mục Vân rời đi để cửu thiên giới phía trên thời không trực tiếp xuất hiện tại đệ nhất thiên giới bên trong. Tinh thần cung hiện nay tinh thần cung. Tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong. Cũng là không có phía trước cuồng vọng. Bất quá lớn như vậy đệ nhất thiên giới. Vẫn ý như cũ là thuộc về tinh thần cung quản hạt. 10 năm trước. Đế tinh thành vì đạo chủ nhất trọng cường giả vô địch. Tinh thần cung chi võ giả. Lần lượt tự tin đại tăng. Mà lúc này. Làm Mục Vân xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại tinh thần cung cửa lớn bên ngoài. Không ít người nhìn đến kia vị khủng bố Vân Đế. Không, đã không thể xưng hô hắn vì Vân Đế. Mục Vân hiện nay thực lực đã là chân chính đạo giả đế tinh. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Ta tới tìm ngươi. Tính chứng. Một sát na này tinh thần cung đám người triệt để ngốc. Mục Vân thật muốn giết đế tinh. Mà liền tại lúc này. Tinh thần cung cửa trước. Một thân ảnh. Đứng yên định. Xuất hiện tại chỗ này. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Mang theo vài phần đạm mạc. Chính là đế tinh. Đế tinh ngữ khí lạnh lùng nói. 10 năm này. Ta cũng chưa ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ đi đến đại đạo thần cảnh. Liền muốn tới giết ta, ngươi nhận là. Ngươi có thể giết ta, nghe đến lời này. Mục Vân biểu tình bình tĩnh. Trước mắt tứ phương thiên môn mở ra đến gần. Ngươi địch nhân xuất hiện hội càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm ta liền không có thời gian quản ngươi. Mục Vân lại là đánh gãy đế tinh lời nói. Nói thẳng. Cho nên ta nghĩ thừa dịp hiện tại. Trước hết giết ngươi. Tránh khỏi về sau là cái tai họa. Vô thượng thần đế 465 chương 4887. Ngươi đừng đi, lời này vừa nói ra. Đế tinh biến sắc. Mục Vân. Ngươi cho rằng ngươi giết Lôi Minh Nguyên. Giết Lôi Minh Uyên. Ngươi liền có thể giết ta, đế tinh một câu quát xuống. Lĩnh vực chi uy ngưng tụ. Phía sau ba đạo đạo trụ. Sôi nổi tái hiện. Thao thiên khí tức. Bao trùm cả cái tinh thần giới. Không thử một chút thế nào biết rõ Mục Vân lúc này. Đừng sau từng đạo trụ. Sôi nổi tái hiện. Luân hồi thiên môn. Khí tức cổ lão tang thương quanh quẩn không thôi. Cái này nhất khắc. Hai người khí thế tương đối. Đế tinh nhìn về phía Mục Vân. Mắt bên trong tận đều là sát khí tái hiện. Dựa vào cái gì Mục Thanh Vũ có thể dùng siêu việt hắn. Đến hiện tại, Mục Vân thế mà cũng dám đối mặt hắn. 10 năm này, hắn từ đạo chủ nhất trọng đạp vào đạo chủ tam trọng. Quả thực là thần tốc. Có thể là Mục Vân. Thế mà đi đến đại đạo thần cảnh. Càng là đánh giết vực ngoại đến lôi tộc đạo chủ tam trọng cường giả mà trước mắt. Mục Vân càng là đi thẳng tới hắn thân trước. Mục Vân, ta sẽ cho ngươi biết, cái này là ngươi sai lầm nhất quyết định. Đế Tinh một câu rơi xuống. Hai tay một nắm. Thân thể bốn phía. Bài sơn đảo hải gào thét. Tại lúc này bộc phát ra. Sát na ở giữa, đất trời bốn phía, khỏa khỏa tinh thần ngưng tụ. Đế Tinh bản thân tu hành giới quyết. Liền là cùng tinh thần khá có xính dáng. Bây giờ đi đến đạo chủ thần cảnh. Tu hành đạo quyết. Vẫn ý như cũ là như đây. Rất hiển nhiên. Đế Minh đã trợ giúp Đế Tinh đi đến đạo chủ thần cảnh. Kia tất nhiên là hội truyền lại cho Đế Tinh đạo quyết. Mục Vân đại đạo thần cảnh ý nghĩ đầu tiên liền là đến giết Đế Tinh. Đến mức Đế Hiên Hảo. Mục Vân không có nắm chắc. Cuối cùng Đế Hiên Hảo nổi tình là phụ thân đều kiêng kỵ, Đế Minh đều không có hiểu cấp bậc. Dùng Mục Vân ý nghĩ đến nhìn, khả năng rất lớn, Đế Hiên Hảo cũng là một vị chuyển thế người. Nhưng là Đế Tinh, hắn liền là muốn giết. Oanh! Sát na, hai người thân ảnh va chạm, khủng bố sát khí bộc phát ra. Cái này nhất khắc. Để cửu thiên giới kia một bên giao chiến vừa kết thúc. Để nhất thiên giới cái này một bên liền là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Lão Mục Long giới bên trong. Tạ Thanh lúc này nằm tại giường bên trên. Bên cạnh người Kim Huyên Nhi ngủ say bên trong. Không nói hai lời. Tạ Thanh thân ảnh lói lên. Liền là xuất hiện ở đệ nhất thiên giới bầu trời. Vô tận hư không ở giữa. Ta dựa vào. Lão Mục. Ngươi đi đến đại đạo thần cảnh rồi cái này nhất khắc. Tạ Thanh mặc vào một cái đại quần tộc. Ở trần. Cầm trong tay một cây trường thương. Quát. Ngươi muốn giết Đế Tinh. Nói với ta một tiếng A. Ta giúp ngươi. Oanh. Tư không ở giữa quang mang bắn bốn phía. Hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra. Mục Vân thân ảnh hiện hiện. Nhìn về phía Tạ Thanh. Mắng. Ngươi xem một chút ngươi đức hạnh gì, lão tử bỏ qua một bên mỹ nhân không để ý đến quản ngươi. Ngươi mắng ta. Tạ Thanh phi một cái. Nâng lấy thương. Trực tiếp giết ra. Khẽ nói. Ta tới giúp ngươi. Oanh. Cử thanh âm vang vọng. Khủng bố sát khí bạo phát. Chỉ thấy kia giao chiến phạm vi. Một thân ảnh. Lùi lại ngàn vạn dặm. Trực tiếp đập xuống đại địa. Dẫn tới một vùng núi. Trực tiếp sụp đổ nát mấy. Tào. Tạ Thanh lúc này từ phế tích ở giữa leo ra. Hùng hùng hổ hổ nói. Thế nào mạnh như vậy. Quá mạnh. Mục Vân đạo trụ thần cảnh nhất trọng. Đế Tinh cũng đạo trụ thần cảnh tam trọng. Hai người này giao thủ. Hắn một cái đế giả đỉnh phong thế mà chen không vào được. Cái này quá kéo mã đức. Tạ Thanh một câu quát khẽ, thân ảnh lại lần nữa xông ra. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Một đạo vô hình bình chứng xuất hiện. Trực tiếp ngăn trở Tạ Thanh thân ảnh. Làm cho Tạ Thanh mặt kề sát ở kia bình chứng bên trên. Vặn vẹo biến hình. Ngươi đừng đi. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Vân Chứ Kiếm thân ảnh xuất hiện tại Tạ Thanh thân một bên, đem hắn để trở về, vứt trên mặt đất. Tạ Thanh cầm lấy mặt. Bất mãn nói. Kia không thể để Mục Vân một người đối kháng Đế Tinh A. Vân Chứ Kiếm nhìn về phía Tạ Thanh. Đạm mạc nói. Ta nhìn ngươi là không nguyện ý để Mục Vân một cách người làm náo động A. Tạ Thanh liền nói ngay. Không có. Chớ nói nhảm. Nói mò. Chỉ là thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Yên tâm đi. Người nào cũng giết không chết ai. Vân Chứ Kiếm tiếp theo nói. Mục Thanh Vũ sẽ không để chính mình nhi tử chết. Đế Minh cũng sẽ không để chính mình nhi tử chết. Nói bậy. Đế Minh chết nhiều thiếu nhi tử. Hắn quan tâm sao? Nhìn thoáng qua Tạ Thanh. Vân Chứ Kiếm giống như nhìn lấy đồ đần. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tạ Thanh bất mãn nói. Ngươi vì cái gì không có di chuyển ngươi phụ thân cơ trí, ngược lại cùng mẫu thân ngươi đồng dạng. Ý gì nói ta khờ ta nương cũng ngốc. Vân Chứ Kiếm tiếp theo nói. Đế tinh sẽ không để đế tinh chết. Chí ít hiện tại sẽ không. Ngươi yên tâm tốt. Tạ Thanh lúc này ngồi tại đất bên trên, dầu dĩ không vui mừng mà nói, lão cứu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nói. Mục Vân hắn cha mẹ đều là thật tâm thương hắn. Thế nào ngươi nhóm liền không phải đâu. Nghe đến cái này lời nói, Vân Chữ Kiếm lông mày nhíu lại. Này, ta biết rõ ngươi ở bên cạnh ta là ý gì. Ta không liền là Thiên Thương Thanh Long tộc cùng Tử Kim Thần Long tộc kết hợp Long tộc nha. Ngươi nghĩ cần ta, cũng không phải là bởi vì ta là ngươi cháu trai. Dự đoán tứ phương thiên môn mở ra, Tử Kim Thần Long tộc, Tạ thị nhất mạch, cũng sẽ không bởi vì ta là Tạ Uyên nhi tử liền đem ta phụng vì thế tử ra. Tám thành cũng là có mưu đồ. Bành Tạ Thanh một câu rơi xuống, Vân Chữ Kiếm một quyền trực tiếp đem hắn đánh bay. Sau một khắc, Tạ Thanh từ đá vụn ở giữa leo ra, Vân Chữ Kiếm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngươi đánh ta làm gì? Tạ Thanh tức giận nói. Ta nói vốn chính là thật. Các ngươi hai đại tộc người, không có một cách thực tình chờ ta, còn không bằng Bách Lý Khấp đến thực tại. Bành Tạ Thanh lời rơi xuống, lại chịu một quyền. Vân Chữ Kiếm xuất hiện lần nữa tại Tạ Thanh thân trước. Đâm thủng ngươi tâm tư. Thẹn quá hóa giận rồi, Tạ Thanh khẽ nói. Kia ngươi giết ta đi. Ngược lại ta nghĩa phụ nghĩa mẫu khẳng định hồi báo thù cho ta. Con nuôi ta cũng khẳng định hồi báo thù cho ta. Vân Chữ Kiếm khóe miệng run rẩy. Thật công việc cái này nhiều năm, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Như không phải cái này là chính mình cháu trai, Vân Chữ Kiếm thật nghĩ trực tiếp một bàn tay quạt chết được rồi. Ngậm miệng. Vân Chữ Kiếm quát khẽ một tiếng. Cảm giác đến Vân Chữ Kiếm phẫn nộ, tựa hồ lập tức bạo phát, Tạ Thanh không lại ba hoa. Chậm rãi đứng dậy. Đi đến Vân Chữ Kiếm thân trước. Tạ Thanh thanh âm cung kính nói. Lão cứu, ngươi thực lực gì rồi? Ta nhìn Bách Lý Khấp mấy năm gần đây, thực lực vù vù trướng. Ngươi không phải từ vực ngoại đến sao? Ngươi hẳn là khôi phục thực lực càng nhanh. A Vân Chữ Kiếm thản nhiên nói. Đạo chủ cửu trọng. Cửu trọng ni mã? Tạ Thanh trợn mắt hốc mồm. Bách Lý Khấp hiện tại cũng liền đạo chủ tam trọng, Vân Chữ Kiếm thế mà đến thẳng cửu trọng. Cái này quá khủng bố đi. Vân Chữ Kiếm tiếp theo nói. Chờ đến tứ phương thiên môn triệt để mở ra, có lẽ ta có thể khôi phục đỉnh phong. Ngươi đỉnh phong là cái gì cảnh giới? Tạ Thanh nói thẳng. Đạo vẫn thần cảnh. Đạo vẫn siêu việt đạo trụ. Đạo đài. Đạo hải ba đại cảnh giới mạnh như vậy. Đây không phải là so Mục Thanh Vũ cùng đế minh còn hung áp? Ta biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì. Vân Chữ Kiếm chậm rãi nói. Mục Thanh Vũ cùng đế minh khả năng cũng là đạo vẫn cảnh giới, nhưng mà chỉ là khả năng. Cái này hai người liền là ngươi ra ra, ngươi ngoại công cũng không nhất định có thể đủ chế phục. Vân Chữ Kiếm lạnh nhạt nói. Nói như vậy, cái này Thương Lan, nếu không phải là Mục Thanh Vũ cùng đế minh tại tứ phương thiên môn mở ra một giây lát ở giữa, liền là Thương Lan phá thành mảnh nhỏ thời gian. Tạ Thanh nhìn lấy Vân Chữ Kiếm, không nói một lời. Ta cảm thấy ngươi tại nói bậy. Nhưng là ta không có chứng cứ. Thế nào khả năng sao? Mục Thanh Vũ cùng đế minh ngưu đến nước này rồi. Vô thượng thần đế 465 chương 4888 đem chính mình chơi đi rồi. Vân Chữ Kiếm tiếp theo nói. Hai người này là ta nhìn thấy người bên trong cực hiếm thấy kia một nhóm nhỏ. Mệnh số cường đại, nhịp thiên cải mệnh nhân vật. Tương lai ngươi hội biết đến. Tạ Thanh lập tức nói. Kia ta cũng là a ngươi? Vân Chữ Kiếm cười nhạo một tiếng, lại không có thanh âm. Hả? Ý gì? Lười nhắc đánh giá Mục Vân. Nếu không phải là cửu mệnh thiên tử mệnh số áp chế, dự đoán có thể vung ngươi mười đầu đường phố. Tạ Thanh cắt một tiếng. Kia hắn liền là bị cửu mệnh thiên tử mệnh số cản trở, liền là thiên phú cùng ta tám lạng nửa cân. Tạ Thanh không phục nói. Ta tốt xấu là Tạ Uyên nhi tử. Tạ Uyên không phải Tử Kim Thần Long tộc thái tử ra sao? Ta chính là thế tử ra. Ta thiên phú thế nào hội kém ngươi? Không phải nói tử kim thần long tộc năm đó tộc bên trong đàn sinh ra vô pháp cảnh vô thiên cảnh vô địch nhân vật sao Vân Chữ Kiếm giống như nhìn lấy ngớ ngẩn một dạng nhìn lấy Tạ Thanh. Từ từ nói. Người nào nói cho là ngươi. Phụ thân thiên phú cường đại. Nhi tử liền phải thiên phú cường đại rồi kia chính là ta nương vấn đề. Lời này vừa nói ra. Vân Chữ Kiếm một trưởng trực tiếp đem Tạ Thanh bắt đến trước người mình. Thản nhiên nói. Ngây thường thiên phú. Cũng rất mạnh. Chỉ là làm người. Ngốc Tạ Thanh lúc này hiếu kỳ nói. Nhìn lấy Tạ Thanh biểu tình. Vân Chữ Kiếm không phản bác được. Nói mẫu thân ngươi ngốc. Bản thân ngươi không liền là cái đại ngốc tử sao Tạ Thanh thở dài. Bất đắc dĩ nói. Kia tử kim thần long tộc cùng thiên thương thanh long tộc đều đến tiếp ta. Ta nên cùng người nào đi ngươi nghĩ cùng người nào đi cùng người nào đi Vân Chữ Kiếm tiếp theo nói. Quyền quyết định tại ngươi. Dù nói thế nào. Ngươi cũng là Tạ Uyên cùng Vân Ngây Thường Nhi tử. Dù nói thế nào. Vân Trung Nguyệt cùng Tạ Viễn Sơn cũng sẽ không giết ngươi. Tạ Thanh liền nói ngay, ngươi thẳng hô ngươi cha danh tự. Vân Chữ Kiếm thật có chút sụp đổ. Cái này tiểu tử thế nào liền kia lắm mồm đâu, cái này nếu không phải hắn muội muội nhi tử. Hắn thật muốn làm thịt Tạ Thanh. Cái này gia hỏa có thể sống đến hiện tại liền là cái kỳ tích hiện tại biết đến. Thiên Thương Thanh Long tộc, Tử Kim Thần Long tộc, Thôn Thiên Thần Long tộc, còn có Phượng Hoàng tộc, còn có Lôi tộc. Trừ cái đó ra đâu Tạ Thanh tiếp tục hỏi. Còn ai vào đây Vân Chữ Kiếm nghiêm mặt nói. Bị Mục Vân giết Lâm Huyên. Ra từ vực ngoại Lâm tộc người nào Lâm Huyên. Lúc nào giết phanh phanh phanh. Vân Chữ Kiếm rốt cuộc nhìn không được trực tiếp đè xuống Tạ Thanh đầu. Hướng lấy trên mặt đất đập tới. Lúc nào giết liền tại ngươi ngủ Kim Huyên Nhi thời gian giết. Kia động tính lớn. Ngươi một cách đế giả đỉnh phong cảm giác không đến sao thẳng đến hồi lâu sau. Tạ Thanh cảm giác váng đầu vô cùng. Bị Vân Chữ Kiếm một cách vứt trên mặt đất. Ngươi, quá tàn bạo, ta có thể là ngươi cháu trai a. Ngươi nếu không phải ta cháu trai, ta đem ngươi giết 100 lần. Tạ Thanh lúc này đầu từng bước sưng phồng lên tiếp theo nói còn có ai còn có Tô Tục. Tô Tục Tô Hề Uyển Vân Chữ Kiếm tiếp tục nói. Năm đó. Tô Tộc vì Tô Hề Uyển an bài một môn hôn sự. Tô Hề Uyển không đồng ý. Liền trốn. Cơ duyên xảo hợp tiến vào Thương Lan bên trong. Cùng Diệp Tiêu Diêu gặp gỡ. Diệp Tiêu Diêu thành vì đại đạo thần cảnh cường giả. Sau đến bị giết. Tô Hề Uyển. Đỉnh phong thời kỳ cùng ta tương đương. Không. Vân Chữ Kiếm đắng chát cười nói. Mạnh hơn ta. Ngọa Tào Tạ Thanh lúc này mắng. U. V, quy, quy, mơ, Vân Chữ Kiếm lông mày nhíu lại. Lão Mục núi dựa ngưu A. Lão cha Mục Thanh Vũ. Lão nương Diệp Vũ Thi. Ngoại tổ mẫu Tô Hề Uyển. Cái này ngưu. Còn sợ cái chùy Vân Chữ Kiếm không phản bác được. Tô Hề Uyển. Vân Chữ Kiếm trì hoãn một hồi lâu. Mới nói. Bản thân thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh. Tiến vào Thương Lan cũng là bị phong cấm áp chế. Như không phải như đây. Diệp Tiêu Diêu cũng sẽ không chết. Diệp Tiêu Diêu chết thật rồi Tạ Thanh đột nhiên hỏi. U, V, G, W, W, M. Vân Chữ Kiếm lập tức nói. Mà lại, Tô Hề Uyển đối chính mình nữ nhi rất là yêu thương. Cũng chính là Diệp Vũ Thi. Nói đến đây. Vân Chữ Kiếm cau mày nói. Những này sự tình loạn thất bát tao. Cũng rất khó nói rõ ràng. Ngược lại từ năm đó đến hiện tại. Sự tình từng bước một diễn biến thành cái dạng này. Thật không tốt nói. Đến mức Mục Vân. Nghĩ đến Mục Thanh Vũ sẽ không để người giết hắn chí ít. Thẳng đến Mục Thanh Vũ bảo hộ không được hắn kia một ngày. Tạ Thanh hâm mộ nói quả nhiên cha ruột còn là so cậu ruột đáng tin cậy. Cái này một bên. Vân Chữ Kiếm cùng Tạ Thanh trò chuyện. Một bên khác. Mục Vân cùng Đế Tinh giao chiến. Lại là hiện ra mấy vị cuồng bạo khí thế. Đạo chủ nhất trọng Mục Vân. Có thể dùng giết Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Uyên. Nhưng là bây giờ đối mặt Đế Tinh. Lại chỉ cảm thấy. Đế Tinh so hai người kia càng thêm khủng bố. Cái này là vì cái gì theo đạo lý nói. đến từ lôi tộc Lôi Minh Nguyên cùng Lôi Minh Nguyên có thể trở thành tiền trạm quân. Đi đến Thương Lan bên trong, tất nhiên là lôi tộc bên trong thiên kiêu. Có thể là này các loại thiên kiêu, hắn giết lên đến cũng rất là thuận tay. Nhưng là đến đế tinh, lại hoàn toàn không giống. Chỉ là chợt, Mục Vân liền là rõ ràng. Bởi vì đế tinh cũng là Thương Lan bên trong đạp vào đại đạo thần cảnh. Thương Lan thế giới như lúc đó để cửu thiên giới bị áp chế quá lớn, đụng đáy bắn ngược phía dưới. Cái này bên trong thiên tài hội so ngoại giới thiên tài càng thêm thiên tài. Chỉ có nguyên nhân này, Mục Vân nhìn về phía đế tinh. Lúc này đế tinh cũng là ánh mắt tập hợp trên người Mục Vân. Vì cái gì chỉ là đạo trụ thần cảnh nhất trọng mà thôi. Mục Vân chỉ là đạo trụ thần cảnh nhất trọng, thế mà có thể đủ cùng chính mình tương xứng 10 năm này. Phụ thân ngưng tụ ra một đạo ý niệm, thời thời khắc khắc dạy bảo hắn tu hành, dạy bảo hắn đối đại đạo thần cảnh thể ngộ. Nhưng là bây giờ, thế mà vô pháp giết chết so chính mình cảnh giới thấp hơn Mục Vân, vô cùng nhục nhã. Mục Vân đế tinh một câu quát xuống, mắt bên trong sát khí bạo phát, giận dữ hét: ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định cuồng bạo thanh âm vang vọng thiên địa, đế tinh khắp người, khủng bố sát khí càn quét mà ra. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt một lạnh. Chỉ là đột nhiên, hắn thân ảnh lại là giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nhìn lấy trước nhất khắc sát khí bạo phát đế tinh, sau một khắc tiêu thất ở trước mặt mình, lập tức ngây người. Người đâu đem chính mình chơi đi rồi, có thể là ngay sau đó. Mục Vân thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trước nhất khắc, giao chiến dẫn bảo thiên địa hai người, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Tạ Thanh nhất thời sững sờ. Người đâu, ta nói, đế minh cùng Mục Thanh Vũ sẽ không để bọn hắn hai cái giết lên đến. Vân Chứ Kiếm cười cười nói, tốt, không có náo nhiệt nhìn. Lời nói rơi xuống, Vân Chứ Kiếm biến mất không thấy gì nữa. Tạ Thanh cũng là biết rõ, Mục Vân sẽ không có nguy hiểm. Cắt một tiếng, hùng hùng hổ hổ lại lần nữa về đến long giới bên trong. Lúc này tỉnh lại Kim Huyên Nhi, nhìn lấy giường một bên vừa nằm xuống Tạ Thanh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Ngươi thế nào rồi? Kim Huyên Nhi biến sắc. Cái gì? Tạ Thanh khó hiểu. Ngươi xem một chút chính ngươi bộ dáng, đầu sưng tấy, cả người là xám, bẩn chết nha. Tạ Thanh nhìn chính mình, mắng, đáng chết cứu cứu bành. Hắn lời nói vừa rơi xuống, cung điện bên trong, giường nổ tung, nửa bên giường trực tiếp bị đập tới trong lòng đất. Tạ Thanh leo ra, váng đầu vô cùng, hữu khí vô lực nói, quá phận a. Việc này ngươi đều nhìn trộm ta, ngươi còn là làm cứu cứu sao mà cùng đây. Cách nhau ở ngoài ngàn dặm Vân Chứ Kiếm mỉm cười, thở ra một hơi. Thật sự sảng khoái. Vân Chứ Kiếm bên cạnh người, cùng dạng đến từ Thiên Thương Thanh Long tộc, ẩn núp tại Thương Lan bên trong Vân Mộc Nhiên cười cười nói, công tử thật đúng là thích cùng Tạ Thanh vui đùa. Cái này tiểu tử liền là muốn ăn đòn. Vân Mộc Nhiên nghe và lời này, khom người nói, công tử, cái này đoạn thời gian ngài cùng với Tạ Thanh thuộc hạ. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4889, ta cảm thấy ta có thể giết hắn, có chuyện liền nói thẳng. Vân Chứ Kiếm cau mày nói. Vân Mộc Nhiên khom người nói, tộc trưởng mệnh lệnh là mang về Tạ Thanh. Hắn dù sao cũng là ta nhóm Thiên Thương Thanh Long tộc cùng Tử Kim Thần Long tộc huyết mạch, cực kỳ trọng yếu. Có thể là ta nhìn ngài tựa hồ đối với hắn có thân tình. Tạch tạch tạch. Vân Mộc Nhiên khắp người, không gian giam cầm thậm chí bắt đầu vỡ vụn. Thấy cảnh này, Vân Mộc Nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, công tử tha mạng. Mộc Nhiên, Vân Chứ Kiếm đạm mạc nói, ngươi đi theo ta nhiều năm, nhìn đến cũng bắt đầu học được đối ta làm sự tình khoa tay múa chân. Mộc Nhiên không dám, công tử tha mạng. Vân Chứ Kiếm tiếp theo nói, ta phải làm như thế nào là chính ta lựa chọn, ghi nhớ, ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta liền được. Vân Mộc Nhiên lúc này sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu. Lên đến đi. Ngay sau đó, Vân Chứ Kiếm nhìn về phía Vân Mộc Nhiên, lần nữa nói, Ta nhớ rõ, ngươi đối với chúng ta Thiên Thương Thanh Long tộc mấy môn nhất phẩm đạo quyết đều là cực điểm tại đi. Vân Mộc Nhiên liền nói ngay, cùng công tử so, chỉ là tiểu vu gặp đại vu thôi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Vân Chữ Kiếm lần nữa nói, đã như vậy, liền do ngươi đem tộc bên trong mấy môn nhất phẩm đạo quyết truyền cho Tả Thanh đi, dạy xuống hắn, dạy bảo đến hắn so ngươi thi triển đi ra càng thêm cường đại tình trạng. À, cái gì à, đi thôi Vân. Cái này nhất khắc, Vân Chữ Kiếm đứng tại sơn đỉnh, nhìn lấy bốn phương thiên địa. Thật lâu, Vân Chữ Kiếm giống như vang lên cái gì vui vẻ sự tình, cười mắng một tiếng, xú tiểu tử. Mà một bên khác, Đế Tinh vừa muốn thi triển ra đạo quyết, lại là bị càn quét, tiêu thất tại thương mang thiên địa. Ngay sau đó xuất hiện tại một phiến tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Tại thiên địa ở giữa, một thân ảnh đứng vững, chính là nhìn lên đến giống như mười mấy tuổi thiếu niên Đế Minh. Phụ thân. Đế Tinh sững sờ. Đế Minh vẫy vẫy tay, Đế Tinh đi tới, nhìn lấy bốn phía kinh ngạc nói, phụ thân ta. Giao chiến đến đây là kết thúc. Đế Minh thản nhiên nói, Mục Vân hiện tại không thể chết. Không thể chết cái này là vì cái gì? Thương đế hoàng đế Diệp Tiêu Diêu cái này ba đời cửu mệnh thiên tử đều là phụ thân giết. Đế Tinh cũng biết rõ phụ thân phía sau có cổ lão thần đế thân ảnh, nhưng là bây giờ đến Mục Vân, hiện tại không thể chết. Đế Minh lập tức nói, cửu mệnh thiên tử cùng tứ phương thiên môn cùng một nhịp thở. Kỳ thực năm đó Tạ Uyên, Vân Ngây Thường, Tô Hề Uyển đám người có thể đủ tiến vào Thương Lan thế giới, cũng là cùng cửu mệnh thiên tử có quan hệ. Cửu mệnh thiên tử thực lực càng mạnh, tứ phương thiên môn phong cấm lại càng yếu. Năm đó Diệp Tiêu Diêu đi đến đại đạo thần cảnh thời gian, tứ phương thiên môn đã từng buông lỏng, chỉ bất quá không có hiện tại cái này rõ ràng. Cái này lần rõ ràng như thế, thứ nhất là Mục Vân thực lực tiếp cận đạo chủ cảnh, thứ hai liền là cửu mệnh thiên tử đến đời thứ tư, tứ phương thiên môn phong cấm đi qua liên tiếp yếu bớt, triệt để không kiên trì nổi. Nhưng nếu là Mục Vân hiện tại chết rồi, kia tứ phương thiên môn sẽ không khả năng mở ra. Cái này Đế Tinh thần sắc ngạc nhiên. Phụ thân. Đế Tinh lần nữa nói, tứ phương thiên môn thật mở ra, ta nhóm đế tộc nhất mạch nên đi nơi nào? Cách này ngươi yên tâm tốt. Đế Minh cười ha hả nói, những kia người đều có mục đích, có vì Thương Lan bên trong tám đại thần tộc mà đến, có vì Mục Vân mà đến, cũng có vì thiên tài mà đến. Những này cùng chúng ta đều không có quan hệ gì, ngươi không cần phải lo lắng. Chí ít ta tại sẽ không có người tùy tiện ra tay với ngươi. Tốt à. Đế Tinh khá là không phục nói, ghê tởm, vô pháp hiện tại liền giết Mục Vân. Đế Minh cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Mà lúc này Mục Vân nguyên bản tại đệ nhất thiên giới thân ảnh lại là xuất hiện ở đệ cửu thiên giới bên trong, xuất hiện tại Vô Giản Cổ Sơn, một vùng thung lũng chi địa bên trong. Ai nhìn lấy bốn phía, biết rõ sau cùng sơn cốc bên trong một thân ảnh hấp dẫn Mục Vân ánh mắt. Cha Mục Vân nhìn đến Mục Thanh Vũ xuất hiện ở đây, thần sắc kinh ngạc. Ngươi không cùng Đế Minh hạ cờ rồi? Mục Thanh Vũ một bộ thanh sam, thắt eo thanh sắc dây lùa, nhìn lên đến nụ cười ấm áp, mang theo vài phần để người an tâm đáng tin. Mỗi ngày nào có kia nhiều cờ muốn hạ nói. Mục Thanh Vũ ngồi tại bờ đầm, lấy ra giá đỡ, đốt lửa, lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt hương thơm thịt. Cái này là hoang thú thịt. Mục Thanh Vũ một mặt đắc ý nói, ta tại vực ngoại giết một cái, chất thịt tươi ngon, không dùng bất kỳ cái gì gia vị, trực tiếp nướng. Nghe Trần Nhi nói, ngươi đốt nướng kỹ thuật rất tốt, cho cha nướng thịt ăn đi. Mục Vân tiếp qua thịt, bất đắc dĩ cười một tiếng, ngồi xuống. Hiển nhiên là phụ thân đánh gãy hắn cùng Đế Tinh giao thủ. Đế Tinh tiêu thất hẳn là Đế Minh thủ đoạn. Nhìn đến Mục Vân ngồi xuống, Mục Thanh Vũ lấy ra cái bàn, xách ra vài hũ rượu đến, cười nói, đây chính là rượu ngon, bất quá uống ít một chút. Ngươi cái này đạo chủ nhất trọng uống nhiều cũng hồi say. Liền là ta. Không lưu ý uống nhiều đều hồi say. Mục Thanh Vũ rót rượu, Mục Vân bắt đầu thịt nướng. Hai cha con, rất lâu không gặp. Cha, ngươi ngăn ta làm cái gì? Mục Vân ngẩng đầu hỏi. Đế Tinh không thể chết, Đế Minh sẽ không để ngươi giết hắn. Mục Thanh Vũ cười nói, cái này là hắn sau cùng một cái nhi tử, hắn có thể không nỡ để Đế Tinh chết rồi. Phía trước chết kia mấy cái cũng không gặp hắn quan tâm. Đế Tinh không đồng dạng. Mục Thanh Vũ lập tức nói, ngươi đừng xem thường Đế Tinh. Ta cảm thấy ta có thể giết hắn. Mục Thanh Vũ lại nói, không cần thiết. Ngươi giết hắn, chính mình dự đoán cũng đủ thương. Tiếp xuống đến thời gian mấy năm, đối ngươi tương đối trọng yếu. Nắm chặt thời gian để thăng một chút thực lực mới là chính đạo. Đi đi. Nhìn đến Mục Vân có chút không cam tâm, Mục Thanh Vũ cười nói, kỳ thực không có chuyện gì. Hiện tại Đế Minh cũng không dám giết ngươi. Ngươi chết rồi, tứ phương thiên môn liền hội từ mở ra trạng thái chuyển hóa thành khép kín trạng thái. Đến thời điểm Thương Lan liền triệt để vô pháp mở ra, đại gia người nào đều đừng chơi. Mục Vân lúc này đem một khối thịt nướng đưa cho phụ thân. Mục Thanh Vũ cắn một cái, cười nói, u, vinh, quy, quy, mơ, vì đạo cực tốt. Nhi tử làm cơm, liền là không đồng dạng. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Chà, ngươi thôn phệ huyết mạch, cũng là từ Mục Tiêu Thiên lão tổ thân di truyền lại sao? Mục Vân mở miệng hỏi. Cái này Mục Tiêu Thiên, được xưng vì thần đế phía dưới đệ nhất nhân, có phải hay không khai sáng thôn phệ huyết mạch không sai? Mục Thanh Vũ ăn thịt, uống rượu, cười nói, Mục Tiêu Thiên cái này người còn là rất mạnh. Bất quá muốn thành thần đế, mệnh số có hạn. 18 thần đế đã rất nhiều. Lúc đó đều nói Lý Thương Lan bồi dưỡng 9 đại thần đế, nhưng trên thực tế kia 9 cái liền tính không có Lý Thương Lan vẫn là có thể thành thần đế. Mục Vân lần nữa nói, kia Mục Tiêu Thiên là giúp chúng ta, còn là hại chúng ta không biết. Cái này ra hỏa so thần đế còn thần bí. Kỳ thực hắn liền là kém một chút khí vận, bằng không thì cũng có thể thành thần đế. Mục Thanh Vũ lập tức nói, ta cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng nhìn không xuyên, ta cũng không biết hắn bản thân là cái gì bộ dáng. Kia liền là so phụ thân còn muốn lão ngân tể rồi. Mục Vân thuận miệng nói. Lời nói rơi xuống, hai cha con nhìn nhau, không khí an tĩnh lại. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4890 tiên thiên nhất khí quyết ta rất âm sao? Mục Thanh Vũ đánh phá bình tĩnh, thản nhiên nói, ta một mực là vĩ quang chính tứ phương thiên môn mở, đến cùng hội có cách nào người tiến đến? Mục Vân lách qua cái đề tài này, cái này nói không chuẩn, ngược lại đều có mục đích. Ngươi giống Vân Chữ Kiếm, Bách Lý Khấp, những này người là vì Tạ Thanh. Ngươi giống Trưởng Ngọc Nhan, những này người là vì Tần Mộng Giao. Còn có Lôi Tục, đây là vì Đế Lôi. Kết quả Đế Lôi bị ngươi giết, kia liền vì ngươi mà đến. Ban đầu bọn hắn vì Đế Lôi mà đến, là mang về. Cái này lần vì ngươi mà đến, liền là giết ngươi. Cái kia Lâm Huyên, gia tử Lâm Tục, ngươi đem hắn giết, dự đoán Lâm Tục cũng hồi giết ngươi. Mục Thanh Vũ lập tức nói, ngược lại đều là có mục đích. Hiện tại Thương Lan liền giống là một cái ma hạp sắp mở ra, bên trong nắm giữ không phải chưa biết đồ vật, mà là thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo là Thương Lan bên trong nhân tộc, 8 đại thần tộc, rất nhiều sinh linh. Bọn hắn bị phong cấm, trời sinh bị áp chế, rất được bởi vì bị áp chế ma luyện thiên phú. Thiên phú cường đại, vực ngoại hiện tại thiếu nhất chính là thiên tài. Mục Vân cười nói, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hai cha con lại lần nữa an tĩnh lại. Tựa hồ phụ thân cùng nhi tử nói chuyện đều sẽ không nhiều. Qua một hồi lâu, Mục Thanh Vũ cười nói, Ngươi không có lời nào muốn nói với ta, nhìn lấy Mục Thanh Vũ tiếu dung. Mục Vân cười nói. Ngươi đều biết. Còn hỏi ta. Mục Thanh Vũ lập tức nói. Ta biết đến. Chỉ là thiên cơ giác lập lờ nước đôi. Ngươi đều không có nói với hắn rõ ràng. Ta có thể biết rõ cái gì? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Kỳ thực. Ta cũng không nói lên được là cái gì, chỉ là. Luân hồi thiên môn dung hợp sau xuất hiện một chút tràng cảnh. Hình ảnh. Rất loạn. Rất tạp. Nhưng là liền nhìn đến. Ta chết rồi. Liền là người nào giết cũng không thấy. Mục Thanh Vũ nghe nói. Cười nhạt nói. Cho nên ngươi chuẩn bị. Đem mang cho ngươi uy hiếp. Có thể giết. Đều giết rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật lâu, Mục Thanh Vũ đều không nói gì. Ăn xong thịt nướng, Mục Thanh Vũ đi đến bờ đầm, rửa tay một cái, lập tức nói, nên đến trốn không được. Ta lần này tìm ngươi. Cũng là nhìn ngươi đi đến đảo trụ thần cảnh. So ta trong dự đoán nhanh một chút. Cho nên phía trước chuẩn bị cho ngươi mấy môn đảo quyết. Hiện tại cũng có thể dùng cho ngươi. Đảo quyết Mục Vân thần sắc khẽ động. Mục Thanh Vũ cười nói. Đi đến đại đạo thần cảnh. Cùng chúa tể đạo cảnh là hoàn toàn hai cái cảm giác. Nhập môn một chút đạo quyết. Còn là ta cho ngươi lựa chọn tương đối tốt. Ngươi không nhìn đế tinh cách này lần cùng ngươi giao thủ. Thi triển đạo quyết đều rất không bình thường. Mục Vân lại là nói. Hiện tại ta tay bên trong có vạn tinh dẫn thiên quyết cùng liệt nhật thôn thiên quyết. Còn có hồng hoang 12 chí bảo dung hợp sau khi ngưng tụ thập nhị thức. Kỳ thực uy lực cũng rất mạnh. Kia thập nhị thức xác thực là uy lực không tệ. Đến mức mặt khác hai môn đạo quyết. Đều là tàn thiên. Liền đừng tu luyện. Lãng phí thời gian. Mục Thanh Vũ nói, lật bàn tay một cái, lấy ra hơn 10 đạo ngọc giản. Hắn từ bên trong cầm ra hai đạo ngọc giản, giao phó đến Mục Vân tay bên trong. Đệ nhất môn là kiếm thuật, tên là Thiên Minh Khảm Ly Liệt Biến Thông Thiên Thần Kiếm Quyết. Danh tự này nghiêm túc sao? Mục Vân xứng sờ. Mục Thanh Vũ lập tức nói. Ta cảm thấy danh tự quá khó nghe. Còn rất dài. Liền gọi là Thiên Minh Kiếm Quyết. Thiên Minh Kiếm Quyết. Cộng có tứ thức. Khai thiên địa. Hoa ẩm dương. Liệt thương không. Thiên địa biến. Cái này tứ thức kiếm chiêu. Có thể dùng diễn hóa ra bất đồng sát kình. Cái này xem chính ngươi lực lĩnh ngộ. Cái này để nhị môn, liền rất lợi hại, mặc dù cũng là nhất phẩm đạo quyết, có thể là rất mạnh. Mục Thanh Vũ cười nói, tiên thiên nhất khí quyết, chú trọng là đối ngươi đạo lực phẩm chất đề thăng. Ngươi tại chúa tể cảnh thời gian, hẳn là minh bạch. Mỗi một vị chúa tể cảnh võ giả chúa tể đạo lực lượng, giới lực, cường độ đều là bất đồng. Cái này nhìn cái người, thiên tài liền mạnh hơn một chút. Phổ thông liền yếu một ít. Đây cũng là vì cái gì có thể vượt cấp đánh giết. Cái này tiên thiên nhất khí quyết liền là đề thăng đạo lực phẩm chất. Cùng chia tam trọng. Đề nhất trọng tăng lên gấp đôi. Đề nhị trọng tăng lên gấp ba. Đề tam trọng liền lợi hại. Đề thăng 9 lần. Ngươi tại đạo chủ cảnh giới tu thành, nói không chừng có thể dùng đạo chủ cảnh giới liền giết đạo đài cảnh giới. Mà lại này quyết ngưng tụ đạo lực. Không có cố định chiêu thức. Ngươi có thể dùng hóa đạo lực vì quyền kình. Hóa đạo lực vì trưởng kình. Vì chỉ kình. Làm thuẫn kình. Vì kiếm kình. Thiên biến vạn hóa đặc biệt mạnh. Mục Vân thu hồi hai đạo ngọc giản, lại nhìn Mục Thanh Vũ. Đừng nhìn cách khác một chút không thích hợp ngươi, không phải cho ngươi. Mục Vân cười nói, ta cảm thấy có thể dùng thử thử sao nằm mơ. Mục Thanh Vũ lập tức nói, tốt, không có chuyện gì khác. Ngươi liền đi trước đi. Ta nương đâu, nàng vội vàng đâu, không rảnh quản ngươi, cách này đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện liền được. Mục Vân đứng dậy, cười nói, kia ta đi. Sơn cốc bên trong, Mục Thanh Vũ một mình ngồi, thật lâu không nói. Thật lâu, một thanh âm ở bên tai vang lên. Đến gặp ta. Nghe đến ba chữ này, Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, Mục Thanh Vũ đã là tại Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc, Hề Uyển Đan Đế chỗ sơn cốc bên trong, mái đầu bạc trắng, da thịt kiều nộn, dung nhan khá là không tầm thường. Hề Uyển Đan Đế vẫn y như cũ là một kiện váy sam, đầu đội nón cỏ, cầm trong tay một cách liêm đao, tại bên trong vườn thuốc của mình uốn lên thân bận rộn. Đến rồi u v q q mơ. Hề Uyển Đan Đế chậm rãi đứng dậy, nói: Vũ Thi đâu, ta để nàng đi giới bên ngoài trước, thuần thục chính mình lực lượng. Hề Uyển Đan Đế nghe nói, lông mày nhíu lại nói: Nàng không cần. Mục Thanh Vũ cười khổ nói: Đi đến đại đạo thần cảnh, dù sao cũng phải có một cái quen thuộc thời gian. Làm như thế cũng là vì tốt cho nàng. Nàng không cần. Hề Uyển Đan Đế lần nữa nói, ngữ khí kiên định mấy phần. Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói, ta biết rõ ngài không sợ, chỉ là ta sợ nhi tử ra sự tình, ta sợ phu nhân ra sự tình, ta sợ ta tôn tử tôn nữ ra sự tình. Vũ Thi những năm gần đây từng bước nắm giữ chính mình lực lượng cũng rất tốt. Hề Uyển Đan Đế ánh mắt lạnh lùng, ta luôn luôn không yêu thích ngươi, hiện tại còn là. Hề Uyển Đan Đế chậm rãi nói, Mục Thanh Vũ, ngươi đến cùng có ý nghĩ gì, có cái gì mục đích? Ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi cũng không phải Mục Thanh Vũ. Thương Lan đại lục bên trong thế nào sẽ xuất hiện ngươi nhân vật như vậy? Mục Thanh Vũ chỉ là cười khổ, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị thế nào làm? Hề Uyển Đan Đế trực tiếp hỏi. Tô tộc người ta hội ngăn lại, chỉ là Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc người hẳn là muốn theo lấy Tô tộc rời đi. Lôi tộc kia một bên ngươi xử lý như thế nào? Mục Thanh Vũ nghe đến vấn đề này nhìn không được cười nói, đi một bước nhìn một bước đi. Lời này vừa nói ra, Hề Uyển Đan Đế ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Mục Thanh Vũ, ta bây giờ lại không phải là ngươi đối thủ, có thể là một ngày tứ phương thiên môn mở ra, ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Hề Uyển Đan Đế lạnh lùng nói, đến lúc đó ta khả năng hồi giết ngươi. Đối mặt Hề Uyển Đan Đế sát khí, Mục Thanh Vũ lại là không chút hoang mang. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4891 lại bị giáo huấn rồi, ngài giết ta đi. Chỉ là Vũ Thi chỉ sợ sẽ điên. Liền tính Vũ Thi không điên, ta chết rồi, ta nhi tử cũng phải chết. Ta nhi tử chết rồi, Vũ Thi vẫn là muốn điên. Đến thời điểm ngài lấy cái gì an ủi ngài nữ nhi? Mục Thanh Vũ cười nói, dù nói thế nào ta cũng là ngài con rể. Hừ, Hề Uyển Đan Đế hừ lạnh một tiếng, ta vẫn luôn không yêu thích ngươi, luôn cảm thấy nhìn ngươi rất rực rỡ, nhưng trên thực tế lại là thâm trầm. Hề Uyển Đan Đế hờ hững nói, Mục Thanh Vũ, ngươi về sau nếu dám tổn thương ta nữ nhi chút nào, ta tất sát ngươi. Mục Thanh Vũ cười khổ nói, ngài còn có ba cái nhi tử đâu? Bọn hắn. Hề Uyển Đan Đế lạnh lùng nói, bọn hắn coi ngươi là đại ca, Diệp Tiêu Diêu coi ngươi là nhi tử, đều là ngu xuẩn. Đối mặt Hề Uyển Đan Đế bất cận nhân tình lời nói, Mục Thanh Vũ đã không còn gì để nói. Hề Uyển Đan Đế đối hắn một mực không chào đón, Mục Thanh Vũ cũng là biết rõ. Ngươi đi đi. Hề Uyển Đan Đế lời nói rơi xuống, không tiếp tục để ý Mục Thanh Vũ. Làm Mục Thanh Vũ rời đi sơn cốc, cốc bên ngoài, một vị thiếu niên, khuôn mặt tà dị, mang theo vài phần trêu tức tiếu dung, nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Hai người nhìn nhau, thân ảnh liền là rời đi. Sau một khắc, một vùng không gian đại lục chi trên mặt đất, lại bị giáo huấn rồi. Phá Tài nhìn về phía Mục Thanh Vũ, nhìn không được cười nói, ai có thể nghĩ tới, đường đường Thương Lan hai trụ cột lớn một trong Mục Thanh Vũ, lại bị chính mình mẹ vợ huấn giống đầu chó. Ta cũng có thể dùng giáo huấn ngươi, Mục Thanh Vũ nói thẳng. Uy hiếp lão tử? Phá Tà mắng, Mục Thanh Vũ, ngươi cũng liền hiện tại mạnh hơn ta điểm, sớm muộn ta hội đuổi theo ngươi. Tìm ta làm cái gì? Phá Tà lúc này đổi lên một bộ khuôn mặt tươi cười, cười hắc hắc nói, tứ phương thiên môn lập tức mở ra, ta đối vực ngoại cũng không hiểu rõ. Ngươi cùng ta nói một chút. Giống ta cái này người có thiên phú, vực ngoại cổ lão tông môn, gia tộc hẳn là sẽ đoạt bể đầu cần ta a. Ngươi Mục Thanh Vũ cười nhạo nói. Ngươi không xứng. Ngươi đại gia phá tà thẹn quá thành giận nói. Ngươi xứng, ngươi nhi tử xứng. Mục Thanh Vũ lập tức nói. Đừng không tin. Vực ngoại đại gia tộc, tông môn kia cũng là tự thành nhất mạch. Ngươi cách này chủng liền tính bị người nhìn lên, ngươi có thể trở thành hạch tâm nhân vật sao? Liền tính thành, ngươi phải tốn hao nhiều lớn tinh lực có kia tâm tư, còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút, dựa vào chính mình đi đến đạo vấn thần cảnh. Một ngày thành vì đạo vấn thần cảnh, tại vực ngoại ngươi cũng là một vị nhân vật. Phá tài nhất thời hiếu kỳ nói. Không phải vô pháp cảnh, vô thiên cảnh sao? Nghe đến cái này lời nói, Mục Thanh Vũ lắc đầu. Cái này ngốc thiếu vô pháp cảnh vô thiên cảnh, cho dù là tại hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới, đều là thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Cổ thần đế có 18 vị vô pháp cảnh, vô thiên cảnh cấp bậc, cho ăn bể bụng trăm vị. Nghe thật giống không ít. Có thể là cùng ước vạn vạn càn khôn đại thế giới sinh linh số lượng so sánh, kia quả thực là vạn ước bên trong chọn một. Phá tà, gần nhất cẩn thận một chút, đừng tìm sự tình, nếu không khả năng sẽ chết. Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, liền là rời đi. Tìm việc ta có thể tìm ai gây sự? Phá tà ngẩn người. Hiện tại người khác không tìm đến ta sự tình liền vạn sự đại cát. Để cửu thiên giới, Vân Điện, Hậu Sơn. Mục Vân về tới đây, mấy vị tử nữ vẫn ý như cũ là chính mình làm lấy mỗi ngày bên trong làm sự tình. Đi đến một khỏa dưới cây cổ thụ, Mục Vân ngồi xuống. Thiên Minh kiếm quyết, tiên thiên nhất khí quyết. Mục Vân liếc nhìn hai đạo ngọc giản, liền là lặng lặng bắt đầu tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Trên bầu trời, kia 10 đạo vết sách vẫn ý như cũ là lù lù mà đứng, phóng thích ra đạo đạo thiên địa đạo lực, làm cho người kinh hãi. Thương Lan bên trong các phương võ giả vẫn ý như cũ là liều mạng nắm lấy cơ hội cố gắng tu hành. Chỉ là các phương giao chiến tại lúc này lại là từng bước lạnh đi. Đế Tinh cùng Mục Vân giao thủ bị đám người biết, nhưng lại không có người đi nhúc tay. Cuối cùng đế tộc cùng mục tộc sự tình không tới phiên người khác nhúc tay. Mà chỉ chớp mắt 70 năm thời gian trôi qua, Thương Lan thế giới ngược lại là khá là an ổn lên đến. Tựa hồ tất cả mọi người là rơi vào đến tu hành bên trong. Cái này 70 năm thời gian, Thương Lan thế giới lại là pháp thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng ngày càng nhiều đế giả cao thủ xuất hiện, càng ngày càng nhiều đại đạo thần cảnh cường giả xuất hiện. Cơ hồ cách mỗi mấy năm liền là hội có đế giả đỉnh phong cảnh giới đột phá đi đến đạo trụ thần cảnh nhân vật. Tứ phương thiên môn sắp mở ra, là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Bắt lấy kỳ ngộ người tự nhiên là có thể dùng một bước lên trời. Cách này một ngày, Vân Điện bên trong, một tòa đại điện bên trong, Mục Vân chậm rãi thức tỉnh. Bên cạnh Bích Thanh Ngọc khoác trên người một kiện lụa mỏng, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn. Mục Vân nhìn thoáng qua, mỉm cười, nhìn không được đầu tiếp cận Bích Thanh Ngọc ngực, hít một hơi thật sâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Bích Thanh Ngọc chậm rãi bừng tỉnh. Nhìn đến Mục Vân. Cười cười nói. Tỉnh rồi U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân ngồi dậy, cười cười nói, có không có cảm thấy thần thanh khí sảng? Bích Thanh Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dù cho cùng với Mục Vân nhiều năm, có thể là mỗi lần Mục Vân nói ra một chút có thâm ý khác, đều là có thể để Bích Thanh Ngọc cảm thấy xấu hổ. Mà mỗi lần Mục Vân nhìn đến Bích Thanh Ngọc bộ dáng như vậy, liền là cảm thấy tâm đều là bị câu đi. Hai tay không nghe sai khiến, lại lần nữa bắt đầu thăm dò. Bích Thanh Ngọc thân thể hơi hơi cứng đờ, lại là tùy ý Mục Vân thi triển. Một phen phong vũ giao thoa về sau, giường biểu lộ ra khá là lộn xộn, Mục Vân thở ra một hơi. Đây mới gọi là thần thanh khí sảng còn chưa thanh tẩy. Mục Vân liền là thoải mái đem Bích Thanh Ngọc ôm tại ngực bên trong. Cười nói. ngươi là sau cùng một cách đạp vào đạo chủ cảnh. Ta phải nhiều thương thương ngươi. Nhiều cho ngươi một chút chỗ tốt. Ngươi ngược lại là ra mặt dày, mỗi lần đều đem cái này các loại sự tình, nói hiên ngang lấm liệt. Bích Thanh Ngọc nhẹ nhẹ kề sát ở Mục Vân lồng ngực. Lập tức nói. Bất quá. Ngươi nói ngược lại là không tệ. Ta thiên phú không tốt. Xác thực cần thiết nhiều cố gắng. Cái này 70 năm thời gian. Thương Lan thế giới bên trong xuất hiện không ít đạo chủ cảnh giới cường giả. Mà Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ đám người cũng là lần lượt đi đến đạo chủ thần cảnh. Bích Thanh Ngọc xác thực là cửu nữ sau cùng một cách đi đến đạo chủ thần cảnh. Mà lại Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi hai người đều đã tới đạo chủ nhị trọng cảnh giới. Đến mức Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm, hai người này tiến bộ nhanh nhất. Mà thường xuyên bế quan, chỉ sợ cảnh giới càng mạnh. Ai nói ngươi là kém nhất rồi? Mục Vân lại là bàn tay khẽ vuốt qua Bích Thanh Ngọc sợi tóc. Cười nói. Ngươi thái âm huyết mạch cũng rất lợi hại. Đó chính là ngươi lớn nhất tư bản. Đương nhiên. Ngươi nhất nhất nhất lớn tư bản. Là ngươi bản lĩnh nhất lên bản lĩnh hai chữ. Bích Thanh Ngọc ngọc thủ dò xếp ra. Che Mục Vân miệng. Vội vàng nói. Không cho phép nói ra. Về sau như là cùng cái khác tỉ muội cùng nhau, ngươi cũng không được để ta làm. Mục Vân ha ha cười nói. Tốt tốt tốt. Cái này là ngươi ta bí mật. Bích Thanh Ngọc dựa vào Mục Vân, lần nữa nói. Ta thiên phú xác thực là không tính mạnh. Mạnh tỉ tỉ cùng Diệu tỉ tỉ đều là đan sư, đan thuật càng ngày càng mạnh. Doãn Nhi tỉ tỉ thực lực cũng là rất mạnh, hiện tại đều là đạo chủ nhị trọng. Tâm Nhã tỷ tỷ hiện nay cũng là đạo chủ nhị trọng, âm thuật càng ngày càng sâu không lường. Được. Trước đó không lâu còn nghe Mộng Thiên Mạch cung chủ nói tới. Tỷ tỷ âm thuật mạnh hơn nàng. Bích Thanh Ngọc nói đến đây chút. Thở dài nói. Liền ta kém cỏi nhất. Không, Mục Vân lại là nhẹ nhẹ kéo qua Bích Thanh Ngọc vai, mỉm cười nói. Liền ngươi lợi hại nhất. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Chỉ cảm thấy hắn lời nói bên trong mang theo ý tứ gì khác. Bích Thanh Ngọc lúc này xì mắng. Ta lại nói với ngươi chính kinh sự tình đâu. Ta nói cũng rất chính kinh à. Cái này khó đến thời gian nhàn hạ cũng là Mục Vân thoải mái nhất thời gian. Mà cùng lúc đó Thương Lan thế giới chân trời phía trên treo 10 đạo vết sách từng bước bắt đầu. Xuất hiện ngụy biến. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4892 Tứ Phương Thiên Môn mở ra làm đến đạo đạo vết sách bắt đầu biến hóa thời điểm. Không ngừng khuyết chương. Ngưng tụ. Mà thẳng đến cuối cùng. Kia 10 đạo vết sách. Tại vô thanh vô tức ở giữa. Xuyên thủng một thể. Cách này nhất khắc, không ít người tâm có cảm ngộ. Để nhất thiên giới, đế tinh lao vùn vụt mà lên, nhìn lên tinh không. Tạ Thanh cũng là từ trong chăn leo ra, thần sắc ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đồng thời, để nhị thiên giới đế hiên hảo cùng với trưởng Ngọc Nhăn. Để cửu thiên giới độc cô Diệp, chờ một chút. Từng vị những năm gần đây, đi đến đại đạo thần cảnh cường giả nhóm, lần lượt tâm có cảm ngộ. Mà lúc này, Mục Vân cũng là đi ra vân điện đại điện, nhìn tinh không. Bích Thanh Ngọc qua một hồi lâu, mặc tốt quần áo, đi ra điện bên ngoài. Nhìn lên bầu trời, thần sắc kinh ngạc. Cái này là Tứ Phương Thiên Môn mở. Mục Vân ngữ khí bình tĩnh ở giữa, mang theo vài phần cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Những năm gần đây, thủy chung là treo một hơi thở. Không biết rõ khi nào Tứ Phương Thiên Môn liền hội mở ra. Bây giờ chân chính mở ra, tiếp xuống đi đến cùng hội là thế nào, ai cũng không biết. Có thể là không thể nghi ngờ, thế giới tình thế hỗn loạn đã đến tới. Cái này nhất khắc. Nhìn một cái. Không trung phía trên. Kia 10 đạo vết sách lan tràn. Lan tràn. Thẳng đến cuối cùng. Bốn phía 8 đạo vết sách. Lan tràn liên tiếp đến cùng nhau. Phảng phất ngưng tụ thành một đạo thương thanh sắc không cửa. Chỉ là cái này môn bao hàm cả cái Thương Lan cửu đại thiên giới, lớn có chút đi xa. Mà từng bước, làm đến môn hộ không ngưng tụ, liền là nhìn đến, ở giữa hai đạo vết sách, lan tràn ra. Hai bên mở rộng đến trên dưới trên không cửa. Mà sau, hai đạo vết sách hội tụ, xuất hiện một đạo rộng chừng mấy vạn dặm quang thúc, giống như một cây kim sắc trường thương, vắt ngang tại môn hộ chính giữa. Cái này nhất khắc, thương lan bên trong, từng vị đại đạo thần cảnh võ giả, lần lượt lao vùng vụt mà ra, rời xa môn hộ vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, sát na ở giữa, kia rộng chừng mấy vạn dặm quang thúc bên trong, chen chúc mà tới, rộng lớn giống như thủy triều thiên địa đạo lực, trực tiếp tưới tiêu xuống đến. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ từ năm đó, càn khôn đại thế giới gọi là ác nguyên tai nan. 18 thần đế không quản hết thảy đại chiến về sau. Thế giới hủy diệt. Lớn như vậy càn khôn đại thế giới. Giống như một chiếc bánh lớn. Bị cắt đứt vụn vụn vặt vặt. Diễn hóa ra tương tự thương lan thế giới địa vực ngàn ngàn vạn vạn. Bây giờ là phân lâu tất hợp chân chính càn khôn đại thế giới. Sắp lại lần nữa quy nhất. Năm đó cổ lão thần đế nhóm. Vô pháp cảnh. Vô thiên cảnh đỉnh cao cường giả nhóm. Đại đạo thần cảnh cường giả nhóm. Đều là từng cách tái hiện. Tứ phương thiên môn triệt để mở ra. Tất cả người đều là nhìn lấy thiên môn. Không biết rõ nên nói cái gì. Mà xuống nhất khắc. Quang thúc kia ở giữa. Mơ hồ có thể thấy có lấy từng đạo khủng bố khí tức bộc phát ra. Quang mang từng bước trong veo. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy từng đầu thần long. Theo gió vượt sóng. Thể hiện ra chân thân. Mỗi một cái chí ít đều có vạn trượng phía trên. Giống như một tòa du tẩu sơn mạch. Khí thế kinh khủng. Hàng lâm xuống. Thậm chí. Làm kia từng đạo thần long thân hình khổng lồ hàng lâm thời khắc. Cả cái thương lan thế giới không gian đều là bắt đầu run rẩy, thậm chí ẩn ẩn ở giữa muốn phá toái ra. Cái này các loại cưỡng bách áp lực, giống như cá sấu lớn xông vào đến ven đường hố nước bên trong, làm cho hố nước bên trong phù du cảm giác là thiên băng địa liệt. Vẹn vẹn thương lan thế giới hiện tại không gian cường độ là không thể thừa nhận ở này các loại chèn ép. Có thể là tứ phương thiên môn mở ra. Trước tiên tràn vào thiên địa đạo lực, lại là đem đến thế giới không gian gia cố không ít. Kia đạo đạo thần long khổng vũ thân thể, cảm giác áp bách cực mạnh, nhưng là tốt tại cái này thương lan thế giới không gian trung quy là tiếp nhận xuống đến, không có bảo tạc. Nhìn một cái kia từng đạo thần long thân thể dài vạn trượng, long lân dày đặc, thân bên trên lân phiến bày biện ra thương thanh sắc, chặt chẽ mà rực rỡ. Thiên thương thanh long kia vân chứ kiếm, liền là ra từ thiên thương thanh long tộc. Vù vù. Mà liền tại lúc này, mấy thân ảnh đằng không mà lên, đi đến kia trên trăm đầu thần long phía trước. Phụ vương đầu lĩnh một người, chính là thương lan bảng thứ hai vân chứ kiếm. Nương theo lấy vân chứ kiếm thanh âm cung kính vang lên, kia trên trăm vị cường giả, lần lượt thân ảnh dừng lại. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh hóa thành hình người, từng cách đều là thân mang tàng thanh sắc võ phục, khí độ bất phàm. Trong đó đầu lĩnh một người, thân hình cao lớn, uy mãnh, tóc dài hiện ra màu xanh trắng quang mang, phủ lấy một bộ trường bào, khí độ bất phàm. Phụ vương vậy vị này hiển nhiên liền là vực ngoại thiên thương thanh long nhất tộc tộc trưởng Vân Trung Nguyệt. Tộc trưởng đích thân tới cái này là đối thương lan thế giới có lấy nhiều lớn khát vọng chứ kiếm Vân Trung Nguyệt thanh âm vang dội truyền khắp chư thiên. Cười nói. Những năm gần đây. Khổ ngươi. Vì ta tộc đại kế chứ kiếm cũng không khổ cực. Vân Trung Nguyệt cười ha ha một tiếng nói. Tốt tốt tốt. Không hổ là ta Vân Trung Nguyệt nhi tử. Ngươi những năm gần đây tại thương lan bên trong ma luyện. Lần này về tộc. Tất sẽ rực rỡ hào quang. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thiên thương thanh long nhất tộc thái tử. Nghe đến Vân Trung Nguyệt lời này, đi theo hắn mà đến trên trăm vị thiên thương thanh long cường giả nhóm, lần lượt biến sắc. Chỉ là chợt, một người trong đó lại là khom người quỳ một chân trên đất. Thanh âm cung kính nói. tham kiến thái tử điện hạ. Vân Chữ Kiếm thần sắc kích động, khom người thi lễ. Đa tạ phổ vương. Vân Trung Nguyệt lập tức nói, ngươi muội muội đâu nghe đến vấn đề này? Vân Chữ Kiếm thân thể cứng đờ. Muội muội không biết rõ. Phổ vương, nhi tử tại Thương Lan bên trong nhiều năm, Tạ Uyên đã chết, có thể là ngây thường. Ta một mực không tìm được. Vân Chữ Kiếm khom người quỳ xuống đất nói, mời phổ vương giáng tội. Nghe đến lời này, Vân Trung Nguyệt lập tức nói, cái này cũng không trách ngươi. Thương Lan thế giới có cử đầu nhân vật tự thân xuất thủ phong cấm mấy ngàn vạn năm lâu. Ngươi thực lực hạn chế. Cái này bên trong có thể còn là ngọa hổ tàng long. Vân Trung Nguyệt nói, bàn tay một nắm, thiên địa lực lượng tại lúc này rung chuyển. Cái này nhất khắc, cả cái Thương Lan thế giới bên trong tất cả người tận đều là trong lòng có e dè. Chuyện gì xảy ra? Một chút kẻ yếu, không rõ, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Kia một giây lát ở giữa, phảng phất là bị cái gì người nhìn trộm nội tâm của mình. Tìm tới. Vân Trung Nguyệt thần sắc vui mừng. Ha ha cười nói. Ngay thường hắn bàn tay một nắm, hóa thành một đạo long trào, trực tiếp hướng lấy Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc bí giới dò xét đi. Oanh! Trong một chớp mắt, thiên địa sụp đổ. Kia một trào tựa hồ xuyên qua ngàn vạn dặm sơn hà. Không gian trực tiếp hàng lâm đến Hề Uyển Đan Đế chỗ sơn cốc. Có thể là tại lúc này, Hề Uyển Đan Đế thần sắc nghiêm nghị, lưu tại dược điền bên trong thân ảnh, chậm rãi đứng lên, xoa xoa gương mặt mồ hôi, tay bên trong kia đem phổ thông đến cực hạn liêm đao, nhẹ nhẹ một vung. Sát na ở giữa, thời gian ngàn vạn lực lượng tận đều là biến mất không thấy gì nữa. A Vân Trung Nguyệt tựa hồ cách lấy ngàn vạn dặm đều có thể nhìn đến sơn cốc bên trong cảnh sắc, không khỏi kinh ngạc nói, Tô Hề Uyển, thế mà là ngươi? Thế nào? Vân Trung Nguyệt một câu không nói, liền muốn mang đi người. Tô Hề Uyển ngữ khí đạm mạc nói, qua nhiều năm như vậy, có thể là ta một mực chiếu cố cái này nữ nhân ngốc. Một sát na này, sinh hoạt tại Thương Lan bên trong rất nhiều đạo chủ cường giả, đế giả, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Cái này vực ngoại mà đến Vân Trung Nguyệt tộc trưởng, rất cường đại, có thể là Hề Uyển Đan Đế. Đối mặt nhân vật bậc này, thế mà lại như này đảm nhiên. Cái này vì xưa nay danh khí cực lớn, cực ít xuất hiện Hề Uyển Đan Đế, Diệp Tiêu Diêu phu nhân, đến cùng là lai lịch gì? Không lẽ cũng là vực ngoại mà đến Vô Thượng Thần Đế? 465 chương 4893 Thiên Thương Thanh Long. Vân Trung Nguyệt nghe nói, lông mày nhíu lại. Tô Hề Uyển, ta Thiên Thương Thanh Long tộc cùng ngươi Tô tộc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi giam giữ ta nữ nhi làm cái gì? Cái này vừa nói, Vân Chữ Kiếm cũng là trợn mắt hốc mồm. Vân Ngây Thường không có chết cùng Hề Uyển Đan Đế cùng một chỗ. Hắn xác thực là biết rõ Tô Hề Uyển tồn tại, có thể cũng không biết rõ cái này một điểm. Cầm tù Tô Hề Uyển lại là cười nhạo nói, cái này nữ nhân ngu xuẩn, nếu không phải là những này năm ở cùng với ta, đã sớm chết ngàn vạn lần. Vân Trung Nguyệt, ngươi không cảm kích ta liền được rồi. Giúp ngươi chiếu cấu ngươi nữ nhi nhiều năm, hiện tại liền nghĩ trực tiếp mang đi lúc này. Vân Trung Nguyệt, cái này vị Thiên Thương Thanh Long tộc tộc trưởng, chân chính đạo vẫn cảnh giới vô địch cường giả, lúc này nhìn về phía Hề Uyển Đan Đế, biểu tình bình tĩnh, không biết trong lòng tại nghĩ cái gì. Ha ha ha ha. Chỉ là một lát, Vân Trung Nguyệt đột nhiên cười lên ha hả, nói, lão phu cũng là niệm nữ sốt ruột, gấp một chút, gấp một chút. Tô Hề Uyển, đừng đột, xin lỗi xin lỗi. Mà làm đến Vân Trung Nguyệt lời nói rơi xuống, Thương Lan bên trong rất nhiều đạo trụ thần cảnh cường giả nhóm biến sắc. Cái này Vân Trung Nguyệt là bực nào cấp bậc nhân vật? Tô Hề Uyển có thể đủ đảm nhiên đối mặt, đã để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng dù cho như thế, làm Tô Hề Uyển nổi giận thời khắc, Vân Trung Nguyệt lại là dùng cười to đến hóa giải xấu hổ. Cái này vị đạo vẫn thần cảnh vô địch cường giả, đang lo lắng cái gì, e ngại cái gì mà Tô Hề Uyển đến cùng lại là cỡ nào cường đại. Mục Vân lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Chính mình ngoại tổ mẫu là cái gì truyền kỳ nhân vật? Lúc này Tô Hề Uyển đứng tại sơn cốc bên trong, hừ hừ. Đi thôi. Chỉ gặp sơn cốc bên trong một vị nữ tử, tại lúc này thân ảnh bay lên không, tiếp theo bị Vân Trung Nguyệt vung tay lên, trực tiếp cách không hút lấy đến trước người mình. Nữ tử kia thân mang một kiện rộng rãi váy dài, hắn dáng người đầy đặn mà động lòng người, mắt ngọc mày ngài ở giữa, lệnh người cảm giác cái này là một vị thành thục trung niên vận phụ, uyển nhược thủy mật đào, để người thèm muốn. Vân Ngây Thường tạ thanh mẹ ruột lúc này, Mục Vân trong lòng hơi động. Vân Trung Nguyệt nhìn đến chính mình nữ nhi, lúc này nước mắt liền chảy ra. Cha, nữ nhi ngoan. Vân Trung Nguyệt sang hai cánh tay, đem đến nữ nhi ôm vào lòng. Một lúc ở giữa, vậy mà là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ngừng không xuống tới. Vây xem đám người triệt để mộng. Đây quả thật là vực ngoại cường giả, cái này quá khoa trương đi, cha con gặp nhau. Cái này vì Vân Trung Nguyệt đại nhân. Khóc quả thực là ào ào. Thẳng đến hồi lâu sau, Vân Trung Nguyệt cái này mới dừng gào khóc. Tạ Uyên cái kia hỗn đàn chết rồi, chính tốt, nữ nhi ngoan, ngươi cùng ta trở về, không cần tại đây chịu khổ. Vân Trung Nguyệt thương yêu nói. Lúc đó cha cũng không phải không đồng ý ngươi cùng với Tạ Uyên. Chỉ là Tạ Viễn Sơn cái kia lão vương bát đàn khinh người quá đáng. Cha nghĩ lấy ngươi nhóm bỏ trốn liền bỏ trốn đi. Ai biết ngươi nhóm tiến Thương Lan bên trong. Tốt tốt tốt tốt, tại ngươi không có việc gì. Vân Trung Nguyệt cái này là sủng nữ cuồng ma sao? Đối chính mình nữ nhi hảo không keo kiệt thương yêu chi ý. Vừa mới gặp đến Vân Chứ Kiếm, thậm chí lập Vân Chứ Kiếm vì Thiên Thương Thanh Long tộc thái tử, có thể đều không có cái này phiến tình. Cha, ta cùng Tạ Uyên có một cái nhi tử, ta muốn mang lấy hắn cùng nhau. Nhi tử Vân Trung Nguyệt lông mày nhíu lại. Chứ Kiếm, người đâu? Vân Chứ Kiếm vấy tay một cái, một thân ảnh bị hút tới. Không phải Tạ Thanh, lại là người nào? Mà làm đến Tạ Thanh xuất hiện thời khắc, Mục Vân cũng là không có tiếp tục lưu lại tại đệ cửu thiên giới bên trong, mà là trực tiếp xuất hiện tại kia Thiên Thương Thanh Long tộc trước mặt mọi người. Cách này hơn trăm người, tận đều là đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả. Nhìn đến Mục Vân xuất hiện tại này chỗ, lần lượt biến sắc, sát khí bộc lộ. Tạ Thanh lúc này liền là bị Vân Chứ Kiếm đưa đến Vân Trung Nguyệt thân trước. Kia Vân Trung Nguyệt chỉ là trên dưới dò xét lấy Tạ Thanh. Vân Ngây Thường lại là nhất thời ở giữa sông ra, kéo lại Tạ Thanh hai tay, hai mắt đấm lệ. Ta, Tạ Thanh cái này nhất khắc có điểm mụng. Vân Ngây Thường khóc nói, nương một mực tại Thương Lan bên trong, chỉ là Tô tỷ tỷ bồi tiếp nương, hiện tại cuối cùng là có thể gặp đến ngươi. Tạ Thanh càng là mụng. Mục Vân tốt xấu là chuyển thế, có thể là hắn không có chuyển thế a. Từ tiên giới làm tiểu lưu manh mở ra, đến hiện tại thành vì đại đế cường giả, cái này dọc đường đi tới, hắn có thể đều là mỗi ngày người cô đơn. Hắn là ngủ qua không ít nữ nhân, có thể từ trước đến nay không có bởi vì cái nào mà để chính mình ngừng xuống. Từ tiểu nhận định chính mình là cô nhi, cũng liền trước đó không lâu biết mình phụ thân là Tạ Uyên, mẫu thân là Vân Ngây Thường. Có thể hắn xem là đều chết rồi. Cuối cùng Tạ Uyên chết rồi, kia là ván đã đóng thuyền mà Vân Ngây Thường. Vân Chứ Kiếm tiến vào Thương Lan bên trong, liền là vì tìm kiếm Vân Ngây Thường, một mực không tìm được. Đây không phải là chết là cái gì? Có thể hiện tại xuất hiện một cái nương vẫn còn sống, Tạ Thanh là thật có chút không nghĩ ra. Vân Chứ Kiếm lúc này lại là nói, Thanh Nhi, nàng liền là ngươi mẫu thân, muội muội của ta. Vân Ngây Thường nhìn xem nhìn, tựa hồ đem Tạ Thanh nhìn cách thông thấu, Tạ Thanh lại chỉ là sắc mặt cổ quái. Mục Vân đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm, nhìn lấy đoàn người này chờ. Thiên Thương Thanh Long nhất tộc đi đến Thương Lan bên trong, muốn làm gì mang đi Tạ Thanh sao hắn không biết rõ. Chỉ là, như là Tạ Thanh không nguyện ý kia bọn hắn đừng nghĩ mang đi Tạ Thanh. Mục Vân cũng biết rõ, mình cùng những này người chinh lịch. Có thể là nếu quả thật xuất hiện tranh chấp, phụ thân liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà lúc này Vân Trung Nguyệt ánh mắt cũng là chú ý tới Mục Vân. Đồng thời Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Độc Cô Diệp các loại gần 70 năm đến đạp vào đại đạo thần cảnh Vân Điện cường giả cũng là lần lượt xuất hiện ở đây. Vân Trung Nguyệt cười cười nói, ngươi liền là Mục Vân a? Mục Vân mỉm cười, cúi lưng chắp tay. Mục Thanh Vũ nói, ngươi cùng Tạ Thanh là một đôi hồ bằng cẩu đảng. Ngươi yên tâm, Tạ Thanh dù sao cũng là ta thân ngoại tôn. Ta mặc dù không yêu thích Tạ Uyên cái kia hỗn đàn, có thể là ta trên người nữ nhi rơi xuống một miếng thịt, ta còn là sẽ không tổn thương hắn. Mục Vân chắp tay cười nói, hy vọng tiền bối nói được thì làm được. Ồ, Vân Trung Nguyệt cười nói, ta như là làm không đến, ngươi có thể làm gì? Mục Vân vẫn ý như cũ là khá là khách khí nói, tiền bối như là tổn thương Tạ Thanh, ta tự nhiên vô pháp ngăn cản. Chỉ là ta như bất tử, sớm muộn có một ngày có thể vì Tạ Thanh báo thù. Vân Trung Nguyệt hai mắt nhìn thẳng Mục Vân, ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói, không hổ là Mục Thanh Vũ nhi tử. Tạ Thanh có ngươi cái này một vị hồ bằng cẩu đảng cũng là hắn vận khí tốt. Tạ tiền bối tán dương. Lúc này Mục Vân nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nói thực lời nói, hắn nghĩ tới Tứ Phương Thiên Môn mở ra thời điểm tràng cảnh. Có thể là không nghĩ tới tiến vào Thương Lan bên trong hội là như này cường đại hạng người. Cái này trên trăm vị đại đạo thần cảnh võ giả đủ dùng hủy diệt cả cái Thương Lan. Đặc biệt là Vân Trung Nguyệt, người này đạo vẫn thần cảnh, trừ phụ thân cùng đế minh, người nào có thể ngăn cản? Đây vẫn chỉ là đệ nhất phương, những người khác đâu? Vân Trung Nguyệt, ngươi mắng người nào hỗn đàn? Chỉ là cái này lúc, tư không ở giữa, một đạo sấm rền tiếng nổ tung vang vọng. Trong nháy mắt, cửu đại thiên giới bên trong không ít đạo trụ thần cảnh võ giả cùng với đế giả cấp bậc võ giả đều là nhìn đến cánh cửa kia bên trong có lấy tử kim quang mang từ trên trời giáng xuống. Vô thượng thần đế 465 chương 4894 lập Tạ Thanh vì thái tử, đạo đạo tử kim quang mang tụ tập lại một chỗ, hóa thành đầy trời thất luyện. Tiếp theo hào quang rực rỡ ở giữa, giống như có một tòa tử kim quang mang tản ra đại điện, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến cuối cùng, trôi nổi tại giữa không trung. Kia tử kim đại điện trọn vẹn lan tràn mấy chục dặm, cao trăm trượng, vắt ngang tại thiên địa ở giữa, vô hình ở giữa, cho người áp lực cực kỳ khủng bố. Mà lúc này cung điện đại môn mở ra, phát ra chấn thiên động địa tiếng trống, oanh long long thanh âm vang vọng ra. Chỉ gặp một thân ảnh từ bên trong đi ra, kia là một vị thân hình cao lớn, khí chất không gì sánh kịp nam tử. Nam tử nhìn lên đến 6-70 tuổi bộ dáng, có thể là cho người cảm giác lại là tràn ngập sinh cơ sức sống. Một bộ tử kim trường bào làm nổi bật lên hắn vĩ ngạn dáng người, cảm giác áp bách. Lúc này nam tử ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Nguyệt, khẽ nói, lão phu nhi tử cần đến ngươi. Vân Trung Nguyệt nói này nói kia, cái này nhất khắc tử kim trường bào phía sau nam tử đạo đạo thân ảnh từng cách đi ra, nhìn về phía Thiên Thương Thanh Long tộc đám người, nhìn chằm chằm Tả Viễn Sơn. Vân Trung Nguyệt nhìn lấy lão nam nhân, khẽ nói, ta nói chính là thực lời. Lúc đó nếu không phải là ngươi, Tạ Uyên hội mang theo ngây thường bỏ trốn, hội dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Thương Lan bên trong, như không phải như đây, ta nữ nhi có thể tại Thương Lan bên trong bị kia nhiều ủy khuất sao? Làm Vân Trung Nguyệt lời này rơi xuống, một đạo âm lãnh thanh âm truyền lại chư thiên. Vân Trung Nguyệt, ta có thể không có khi dễ ngươi nữ nhi, nói chuyện chú ý điểm. Tô Hề Uyển thanh âm vang vọng. Tạ Viễn Sơn lúc này cũng là cúi lưng chắp tay, cười ha hà đại. Nguyên lai Hề Uyển đan đế một mực tại Thương Lan bên trong. Thất kính thất kính. Lần này đám người là thật triệt để mộng. Vân Trung Nguyệt nhìn đến Hề Uyển đan đế, khách khí, hiện tại cái này Tạ Viễn Sơn càng là khách khí. Hề Uyển đan đế, đến cùng thân phận gì Tô Hề Uyển không lại nói. Tạ Viễn Sơn lại là nhìn về phía Vân Trung Nguyệt. Ngữ khí lạnh lùng nói. Lão Phu không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Ngươi nhi tử nữ nhi hào hào. Ta nhi tử chết rồi. Cho nên hiện tại, ta tôn tử về ta cha, không thể. Vân Ngây Thường một phát bắt được Tạ Thanh cổ tay. Nhìn mình phụ thân Vân Trung Nguyệt. Nói. Ta lại cũng không muốn cùng Thanh Nhi tách ra. Hắn là ta nhi tử. Mẹ con chúng ta một mực chưa từng gặp nhau. Ta lại không thể cùng hắn tách ra Tạ Viễn Sơn. Ngươi đã nghe chưa? Vân Trung Nguyệt liền nói ngay. Là tôn tử của ngươi. Cũng là ta ngoại tôn. Dựa vào cái gì đi theo ngươi lại nói. Lúc đó là ngươi tự thân nói. Cùng Tạ Uyên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hiện tại. Tạ Thanh có thể không phải tôn tử của ngươi lời này vừa nói ra. Tạ Viễn Sơn kia ẩn chứa khủng bố lực lượng thân thể. Đột nhiên tản mát ra một đạo niềm thương nhớ ý nghĩ. Lúc đó Tạ Uyên nhất định muốn cùng với Vân Ngây Thường. Xác thực là tức giận Tạ Viễn Sơn. Có thể là sau đến. Tạ Viễn Sơn liền là hối hận. Lại sau đến biết mình nhi tử đã tại Thương Lan bên trong chết đi. Tạ Viễn Sơn càng là tức giận. Một chút người chỉ có mất đi về sau mới biết chân quý. Như là lúc đó. Hắn Tạ Viễn Sơn cũng không phải là quyết giữ ý mình. Tạ Uyên sẽ không mang theo Vân Ngây Thường bỏ trốn. Càng sẽ không chết tại Thương Lan thế giới bên trong. Có thể hết thầy không có như là. Tạ Thanh họ Tạ tự nhiên là ta Tử Kim Thần Long nhất tộc người. Tạ Viễn Sơn lúc này. Nói năng có khí phách nói. Mà lại. Ta đã quyết định. Lập Tạ Thanh vì thái tử. Ta Tử Kim Thần Long nhất tộc hạ một nhiệm kỳ tộc trưởng. Liền là hắn ngươi thật không biết xấu hổ. Tạ Viễn Sơn. Vân Trung Nguyệt liền nói ngay. Lập Tạ Thanh vì thái tử ngươi tộc bên trong cái khác người đáp ứng sao ngươi cái khác nhi tử đáp ứng sao người nào dám không đáp ứng. Tạ Viễn Sơn khẽ nói. Ta Tạ Viễn Sơn. Nhất ngôn cửu đỉnh hai người lúc này. Lại là tại cách này bên trong. Cũng không tỉ hiềm. Trực tiếp dùm menh. Thương Lan bên trong rất nhiều võ giả triệt để nhìn ngốc. Cái này là vực ngoại cường giả vực ngoại long tộc. Cái này là đến Thương Lan bên trong đến cướp hài tử rồi Tạ Thanh cái này nhất khắc. Cũng là có chút ngốc. Ngoại tổ phụ. Tổ phụ đến cướp hắn cái này cái nào cùng cái nào. À, Thanh Nhi đừng sợ. Vân Ngây Thường vội vàng trấn an nói. Ngươi là ta nhi tử. Người nào đều không thể thương tổn ngươi. Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là ta nương. Nghe đến Tạ Thanh vấn đề này. Vân Ngây Thường hơi sững sờ. Ngay sau đó ngọc thủ che miệng. Lại là trực tiếp khóc lên. Tạ Thanh. Ta liền hỏi một câu. Ngươi thật là ta nương. Ngươi thế nào khóc cái này hung ác. Vân Ngây Thường lại là càng khóc càng thương tâm. Rất có một bầu ngừng không xuống đến xu thế. Vân Chứ Kiếm lúc này đi đến Vân Ngây Thường thân một bên quát khẽ nói đừng khóc. Nhìn đến Vân Ngây Thường nước mắt như mưa bộ dáng, Vân Chứ Kiếm bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Thanh. Nói. Ngươi nên làm quen. Nàng liền cách này dạng. Tạ Thanh cười một tiếng. Ta khóc thế nào rồi. Vân Ngây Thường lại là bất mãn nói. Ta nhi tử. Hỏi ta đến cùng phải hay không hắn nương. Ta có thể không khóc sao phu quân như là không có chết. Thế nào sẽ xuất hiện cái này các loại tình huống ta mặc kệ. Cả. Thanh Nhi về sau muốn theo lấy ta. Vân Chứ Kiếm lông mày nhíu lại. Tạ Viễn Sơn. Thế nào biến rồi hắn nhớ rõ. Tạ Viễn Sơn phía trước đối Tạ Uyên bỏ trốn hành vi. Có thể nói là tức giận đến xương bên trong. Nhưng là bây giờ, nhìn Tạ Viễn Sơn điệu bộ này thật giống là. Hối hận rồi trên thực tế. Vân Chứ Kiếm cùng Tạ Thanh ở chung cách này đoạn thời gian. Cũng là minh bạch Tạ Thanh tính tình bản tính. Như là Tạ Viễn Sơn đại chiêu cờ trống đến đến. Dùng lôi đình thủ đoạn muốn mang đi Tạ Thanh. Kia dự đoán Tạ Thanh kháng cự cảm xúc hội rất cao. Nhưng là bây giờ, nhìn Tạ Viễn Sơn điệu bộ này cũng không có. Cách này, có thể có tranh đấu. Chỉ là. Liền tại Tạ Viễn Sơn cùng Vân Trung Nguyệt hai người đánh pháo miệng thời gian. Đột nhiên một giây lát ở giữa, cái này hai vị tuổi lục tuần lão giả, thể nội khí thế kinh khủng bạo phát, lại là đồng thời không hẹn mà gặp, bàn tay dò xét ra, hướng lấy hư không ở giữa, trực tiếp chộp tới. Phanh phanh phanh. Nhất thời, hư không xé nứt ra đến, không ít người đều là nhìn đến, tại đệ nhất thiên giới bầu trời, có lấy đạo đạo thân ảnh bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Bách Lý Côn, ngươi thế nào vô sỉ như vậy? Tạ Viễn Sơn cùng Vân Trung Nguyệt cơ hồ là đồng thời quát mắng. Chỉ gặp kia một đám trên trăm vị thể hiện ra khí thế, cũng là đạo trụ, đạo đài, đạo hải cấp bậc. Có thể đầu lĩnh một người, tuổi chừng 40, thân mang một kiện rộng rãi bào phục. Nhìn đến Tạ Viễn Sơn cùng Vân Trung Nguyệt hai người phát hiện chính mình, lại là ta không xấu hổ, cười lên ha hà. Cái này không phải nhìn lấy hai vị ầm ý lên quên hết tất cả, ta cũng không tốt khuyên can, liền trước chuẩn bị nhìn xem. Bách Lý Côn thôn thiên thần long nhất tộc tộc trưởng, Tạ Viễn Sơn cười nhạo nói, chuẩn bị nhìn xem ta nhìn ngươi là trực tiếp chạy hướng long giới bên trong đi. Hiện nay long giới bên trong long tộc, ngươi một cách đừng nghĩ mang đi. Hiện nay Thương Lan bên trong, 10 đại long tộc cầm đầu thần long nhóm, thực lực mặc dù thấp, có thể là lần này tứ phương thiên môn mở ra, những này thần long tương lai cũng sẽ là cực mạnh mẽ. Bọn hắn chịu đựng phong cấm dồn ép, thiên phú hạn chế, làm phong cấm tiêu thất, bọn hắn thực lực hội là nghiêng trời lệch đất đề thăng. Đây cũng là ba đại long tộc đến mục đích. Bách Lý Côn cười ha ha nói, ngươi nhóm tiếp tục, không cần quản ta. Hiện tại long giới bên trong là Tạ Thanh định đoạt, ngươi nhóm cướp hắn, cũng chính là cướp đến Thương Lan long tộc quyền khống chế. Những này long tộc cùng người nào đi, còn không phải là các ngươi? Chuyện một câu nói sao? Lời này vừa nói ra, hai người lại là sững sờ. Lời nói này có lý có thể chợt. Vân Trung Nguyệt lại là phản ứng qua đến, cười nhạo nói, thật sao? Ta nhìn ngươi là để chúng ta tương tranh, chính mình ngư ông đắc lợi a. Tạ Viễn Sơn, Bách Lý Côn, việc này xử lý không tốt. Hiện tại ta nhóm có thể cười đùa tí tưởng nuôi dưỡng, có thể thật là đến cuối cùng, khả năng vẫn là muốn đánh một trận lại nói. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4895, ngươi luôn nhìn lén ta làm cái gì? Vân Trung Nguyệt cái này lời rơi xuống, Tạ Viễn Sơn cùng Bách Lý Côn hai người đều là lông mày nhíu lại. Trên thực tế, Vân Trung Nguyệt nói không sai. Thương Lan long tục chắc chắn là muốn dung nhập vào vực ngoại long tục. Mà những này Thương Lan long tục đều là hạt giống tốt. Người nào nguyện ý buông tay như thiên thương thanh long nhất tục. Nếu là có thể được đến Thương Lan long tục, mang về bồi dưỡng lên đến, vậy tương lai liền là từng vị đại đạo thần cảnh cường giả. Đến lúc đó thiên thương thanh long thực lực nhất định đề thăng mấy lần. Mà tử kim thần long nhất tộc cùng thôn thiên thần long nhất tộc, thế nào sẽ tùy ý một màn này phát sinh? Bách Lý Côn nhìn lấy Vân Trung Nguyệt, Tạ Viễn Sơn hiện tại thần tình nghiêm túc, cũng là thu liếm khí tức, mang theo thôn thiên thần long tộc đám người đứng vững. Thiên thương thanh long nhất tộc cùng tử kim thần long nhất tộc, không chỉ là vì Tạ Thanh mà đến, càng là vì cái này Thương Lan bên trong lớn như vậy long tộc quần thể mà tới. Những này tại tương lai đều là bảo bối, có thể là Bách Lý Côn mang theo thôn thiên thần long tộc đám người mà đến, liền là đơn thuần vì Thương Lan bên trong long tộc. Ai? Đúng rồi, Bách Lý Côn lúc này nghĩ lên cái gì, liền nói ngay. Bách Lý Khấp kia hỗn tiểu tử đâu? Hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh người mấy người khí tức bạo phát. Ta tại. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền là nhìn đến Bách Lý Khấp thân ảnh chạy nhanh đến, xuất hiện tại Bách Lý Côn thân trước. Tiểu vương bát đàn, không chết ở cái này a. Bách Lý Côn không nói hai lời, một cách trực tiếp kéo qua Bách Lý Khấp, nặn nặn hắn gương mặt, mắng, để ngươi chạy loạn. Bách Lý Khấp bị Bách Lý Côn cầm lấy, cả cái người chỉ là chiến cười một tiếng. Không thể không nói, Cái này Bách Lý Côn nhìn lên đến so Bách Lý Khấp còn trẻ. Lại là hô hào Bách Lý Khấp xú tiểu tử. Quả thực là để người cảm thấy cổ quái. Bách Lý Côn buông ra Bách Lý Khấp. Lôi kéo hắn quần áo. Vỗ vỗ hắn bả vai. Nói. Cái này lần cùng ta một khối trở về. Cho ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Tại cái này Thương Lan bên trong cái này nhiều năm. Thực lực kéo xuống quá nhiều. Vâng. Bách Lý Khấp chắp tay cười cười. Nhìn đến Bách Lý Khấp cái này một bộ khom người khách khí bộ dáng. Bách Lý Côn một bàn tay chụp xuống. Mắng. Cùng ta ngươi khách khí cái gì? Bách Lý Khấp đắng chát cười một tiếng. Trên thực tế, huyên đệ hai người, sớm mấy năm ở giữa, cùng nhau lớn lên quan hệ cực tốt. Thậm chí, Bách Lý Côn tộc trưởng chi vị, là Bách Lý Khấp chảy máu liều trở về. Mặc dù Bách Lý Khấp chuyển thế, có thể vẫn y như cũ là Bách Lý Côn đệ đệ. Mà Bách Lý Côn luôn luôn là tính tình vội vàng sao động điểm. Không muốn nhìn nhất liền là cái này để cùng hắn khách khách khí khí. Rất sống ngoại nhân. Bách Lý Côn lúc này nhìn về phía Vân Trung Nguyệt. Tạ Viễn Sơn. Nói thẳng. Long tộc sự tình. Ta cảm thấy chúng ta tam phương tại long giới bên trong thương nghị liền tốt. Không thích hợp dây dưa. Cái này Thương Lan bên trong cùng Thương Lan bên ngoài cái khác người lạn sự. Ta là lười nhác quản. Ngươi nhóm hai vị. Ý như thế nào? Vân Trung Nguyệt cùng Tạ Viễn Sơn ánh mắt nhìn về phía bốn phương. Nhân tộc là nhân tộc sự tình. Ngược lại ta nhóm ba đại tộc không lấn vào. Lấn vào đến sau cùng. Còn không phải những kia lợi hại nhất vừa lật bàn. Đại gia theo lấy một khối chơi xong. Vân Trung Nguyệt khẽ nói. Đã như vậy, kia liền đi long giới bên trong. Tạ Viễn Sơn lúc này cũng là nói. Ta lời để ở chỗ này. Long giới bên trong sự tình. Ta nhóm long tộc tự mình xử lý. Cái khác người như là nhúc tay. Cũng đừng trách chúng ta trở mặt Mục Thanh Vũ. Đế Minh. Nói liền là ngươi nhóm. Cái này nhất khắc, tam tộc đến cường giả, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Có thể là. Ba đại long tộc dẫn đầu xuất hiện, tiến vào Thương Lan, mang cho Thương Lan bên trong rất nhiều võ giả chấn động, lại là cực lớn cực lớn. Tam tộc đều là chính mình mang theo hơn trăm người đến. Nhưng là kia hơn trăm người, mỗi một vị tận đều là đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh, thậm chí dẫn đầu tộc trưởng càng là đạo vấn thần cảnh nhân vật. Chinh lịch quá lớn, cái này rất giống là bình tĩnh tiểu trấn bên trên đột nhiên xuất hiện mấy cái vương gia, để người chỉ có thể ngưỡng mộ. Lúc này Tạ Thanh cũng là đi đến Mục Vân thân trước. Không có việc gì à? Nhìn lấy Tạ Thanh, Mục Vân mở miệng nói. Một màn này để hắn hồi tưởng lại năm đó tại nhân giới bên trong thời gian Thương Lan cửu đại thiên giới các phương võ giả đến đem chín vị phu nhân mang đi. Kia trùng cảm giác bất lực đến hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù bây giờ hắn đã biết rõ, lúc trước mang đi cửu nữ cũng là phụ thân an bài. Có thể là cái loại cảm giác này lại là vung đi không được. Bây giờ tứ phương thiên môn mở ra, tựa hồ tương đồng tình cảnh lại sắp trình diễn. Có thể là cái này lần không đồng dạng. Hắn không chỉ có phu nhân còn có hài tử. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Yên tâm đi. Một cách là ta ra ra. Một cách là ta ngoại công. Lại nói Bách Lý lão đầu đối ta cũng tốt. Bọn hắn đoán chừng là vì chia cắt Thương Lan bên trong long tục. Cách này đối Thương Lan bên trong long tục cũng không tính hỏng sự tình. Chí ít có ba đại tục làm núi dựa. Tương lai có thể dùng an ổn để thăng. Không đến mức để Thương Lan bên ngoài người tùy ý tàn sát. Vậy còn ngươi Mục Vân lần nữa nói, ngươi là đi theo Vân Trung Nguyệt còn là đi theo Tạ Viễn Sơn? Chưa nghĩ ra. Tạ Thanh lần nữa nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cái này một bên sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận. Nhưng là ngươi cũng đừng quá lo lắng, có phiền phức không còn có ta đây sao? Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi ca nhóm hiện tại thân phận cũng không đồng dạng. Ta nếu là hạ điểm ngoan tâm, Tốt xấu có thể để cái này mấy vị giúp ta một chút. Người nào dám giết ngươi? Ta giết kẻ ấy. Lúc này, Vân Ngây Thường cũng là đi tới, nhìn về phía Mục Vân, nói Thanh Nhi, Mục Vân không cần ngươi nhọc lòng. Tô Hề Uyển đối Diệp Vũ Thi rất là yêu thương. Diệp Vũ Thi lại thương mình nhi tử. Thế nào hội để hắn ra sự tình mà lại Mục Thanh Vũ cái này người thực lực rất cường đại. Ngươi ra ra. Ngươi ngoại công đều không phải hắn đối thủ. Ngươi không có gì đáng lo lắng. Tạ Thanh nhìn lấy chính mình thân sinh mẫu thân cũng là khá là đau đầu. Nói thực lời nói. Hắn không phải Mục Vân. Đối với nữ nhân cũng tốt. Cha mẹ cũng được. Cảm giác thật không phải là rất sâu. Đời này đi đến hiện tại, hắn liền cảm thấy đến cùng với Mục Vân thoải mái nhất đến mức nữ nhân. Ngủ một giấc liền xong việc đến mức cha, mẹ, với hắn mà nói quá lạ lắm. Mục Vân những năm gần đây, nhìn giống như một cái người. Nhưng trên thực tế Mục Thanh Vũ đối Mục Vân quan tâm chiếu cố. Là thật là như tình như sơn. Hơn nữa còn là một tòa ẩn hình sơn. Như là không tỉ mỉ trải nghiệm. Quan sát. Cũng nhìn không ra. Có thể là Tạ Uyên cũng tốt. Vân Ngây Thường cũng được. Đối hắn có cái gì trừ giao phó hắn sinh mệnh. Còn mang cho hắn cái gì rồi được rồi. Ta trước đi. Tạ Thanh cùng Mục Vân cáo từ. Vân Ngây Thường cũng là vội vàng theo lấy Tạ Thanh rời đi. Đường bên trên, Vân Ngây Thường ánh mắt một mực là tại chính mình nhi tử thân lưu chuyển. Tạ Thanh bị nhìn không kiên nhẫn. Nhìn không được quát. Ngươi luôn nhìn lén ta làm cái gì bị Tạ Thanh hét một tiếng. Vân Ngây Thường lập tức ủy khuất nước mắt chảy xuống tới. Tạ Thanh im lặng. Mã Đức. Cái này cũng quá khoa trương. Tuy nói nữ nhân là thủy tố. Có thể là cái này Vân Ngây Thường. Đại khái toàn thân cao thấp đều là thủy đi cái này nước mắt cũng quá không đáng tiền. Ngươi khóc cái gì à? Ta chính là hỏi hỏi. Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Vân Ngây Thường lập tức nói. Ta biết rõ ngươi trách ta. Oán ta. Không nhận ta. Có thể là ta cũng không có cách. Lúc đó ngươi phụ thân chết tại người khác tay bên trong. Ta bị Tô Hề Uyển cứu. Có thể là Tô Hề Uyển nói ta không thể hiện thân. Đi gặp ngươi. Nếu không mẹ con chúng ta đều sẽ chết. Ta biết rõ ngươi những năm gần đây rất khổ. Ngươi vốn nên là Thiên Thương Thanh Long tộc tiểu thế tử. Vốn nên là Tử Kim Thần Long tộc tiểu thế tử. Có thể kết quả tại Thương Lan bên trong chỗ lang thang. Thật xin lỗi Thanh Nhi, là nương không tốt. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên. Tạ Thanh nhìn lấy Vân Ngây Thường cũng không biết nên trách cứ cái gì. Muốn làm ta nương có thể không có cái kia đơn giản. Tạ Thanh lúc này lại là đột nhiên nói. Vô Thượng Thần Đế 465 chương 4896 đến thời điểm không nên cản ta, ngươi muốn cho ta nhận ngươi. Có thể không phải mấy câu liền được. Tạ Thanh liền nói ngay. Ta mấy năm nay đến. Ngủ qua nữ nhân một đống lớn. Có thể thật muốn nói tình. Không có sự tình. Ta kia cũng là ngươi tình ta nguyện. Có thể không tồn tại cô phụ người khác qua nhiều năm như vậy. Ta lúc đó cùng Mục Vân cùng nhau sờ soạng lần mò. Tại tiên giới bên trong kiếm sống. Sau đi đến Thương Lan. Ta cảm thấy đời ta không có cái gì triển vọng lớn. Ngược lại liền là ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể là ta huyên đệ không phải. Tạ Thanh ngữ khí âm trầm nói. Lão Mục những năm gần đây. Mỗi ngày bị đế gia người nhìn chằm chằm. Thật vất vả đế gia nhìn lên đến giải quyết. Hiện tại lại toát ra vực ngoại một đám cổ lão gia tộc chủng tộc. Hắn giống như ta. Cũng không có hùng tâm tráng trí. Có thể bởi vì một cái cửu mệnh thiên tử mệnh số. Bị gắng gượng đẩy lên đầu ngọn sóng gió. Hiện tại là hắn không tranh không đoạt. Người khác liền muốn giết hắn. Ta người này không có cái gì đại bản sự. Nhưng là qua nhiều năm như vậy. Ta nhận định huyên đệ. Cũng chỉ hắn một cái. Hắn không thể chết. Tạ Thanh nhìn về phía Vân Ngây Thường. Lần nữa nói. Ta nhìn Vân Trung Nguyệt đối ngươi rất quan tâm. Ngươi như là quan tâm ta. Có một ngày. Mục Vân cần thiết giúp đỡ. Ta liền tính là biết rõ tử lộ. Cũng sẽ không ngừng xuống. liền là chết. Hai ta chết chung, chôn cất một khối. Hắn nhi tử tương lai tế điện, cũng đến đem ta tế điện một phen. Cái này gọi cái gì sinh không thể cùng giường. Chết muốn cùng huyệt ta cũng không nghĩ ngươi giúp ta. Không nghĩ thiên thương thanh long tộc giúp ta. Nhưng là ngươi ghi nhớ. Đến thời điểm không nên cản ta. Ngươi nếu là ngăn ta, ta nhất định hận ngươi một đời. Vân Ngây Thường nghe đến mấy câu này, lúc này đau lòng nói. Tốt tốt tốt. Nương không ngăn cản ngươi. Nương giúp ngươi. Ngươi muốn giúp Mục Vân, nương cũng giúp Mục Vân. Tạ Thanh ngẩn người, lập tức nói. Được rồi, trước về long giới bên trong xem một chút đi. Cái này thương lan long giới, có thể là ta quyết định. Cái này nhất khắc, vực ngoại ba đại long tộc đến. Thương lan bên trong, 10 đại long tộc cầm đầu cường giả nhóm, toàn bộ tập hợp. Đã từng đế tinh còn có thể trưởng khống long giới bên trong 10 đại long tộc bên trong ba đại long tộc. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn bị Tạ Thanh nắm ở trong tay. 10 đại long tộc tận quy nhất thể. Ban đầu Tạ Thanh đều có thể dùng xưng 10 đại long tộc tổ long, tiếp diễn Tạ Uyên danh hào. Kết quả tứ phương thiên môn mở, Tạ Thanh đối đây cũng rất khó chịu. Chí ít để hắn làm mấy ngày hoàng đế cảm giác cũng tốt. Thải Lăng Thiên, Thải Vi Vi, Kim Chính Uyên, Hải Uyên. 10 đại long tộc bên trong các đại tộc tộc trưởng, trưởng lão lần lượt xuất hiện. Có thể đối mặt ba đại vực bên ngoài long tộc, những này người lại là căn bản không có nửa phần năng lực chống đỡ. Kế tiếp, nghênh đón bọn hắn lại đều sẽ là cái gì vận mệnh, ai cũng không biết. Đám người chỗ là long giới bên trong một chỗ thiên linh địa kiệt chi địa. Tại cái này bên trong, chế tạo một tòa hành cung, được xưng vì thanh cung. Cái này thanh cung là Tạ Thanh tốt bài tràng, lệnh người chế tạo, đối chiến Mục Vân chỗ vân điện. 10 đại long tộc đại sự đều là đến cái này thanh cung bên trong đến thương nghị. Lúc này thanh cung bên trong, một tòa rộng lớn võ tràng bầu trời, đảo đảo thân ảnh tập hợp. Thải Vi Vi đứng tại phụ thân Thải Lăng Thiên thân một bên, thấp giọng nói, cha, cái này là cái gì tình huống? Tứ phương thiên môn mở ra, mấy chục năm qua, thương lan bên trong đại biến, đi đến đảo trụ thần cảnh không ít. 10 đại long tộc các tộc trưởng cũng là lần lượt đi đến đảo trụ thần cảnh cấp bậc. Thải Lăng Thiên hiện nay liền là một vị chân chính đảo trụ nhị trọng cường giả. Trên thực tế, thất thải thiên long tộc tộc trưởng Thải Lăng Thiên, ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng Kim Chính Uyên, cùng với hám hải thần long tộc tộc trưởng Hải Uyên, còn có lão tổ Hải Hiên, thái sơ cốt long tộc tộc trưởng Long Bạch Vũ, thái cổ viêm long tộc Cổ Viêm Trung, luyện ngục thần long tộc tộc trưởng Vũ Hào, cùng với thâm uyên minh long tộc tộc trưởng Minh Hàn Nguyệt. Cái này mấy vị, tất cả đều là đạo trụ nhị trọng, tam trọng cảnh giới. Mà thái hư minh long tộc, cửu u âm long tộc, huyết hóa ma long tộc, cái này ba đại tộc hiện nay đã là triệt để bị Tạ Thanh trưởng khống. Mà Tạ Thanh tự nhiên là nâng đỡ ba vị tân tộc trưởng quản lý tam tộc. Này ba người vì Tư Thương Vẫn, U Hỏa Linh, Huyết Đỉnh Vận. Cái này ba vị hiện nay đều là đế giả đỉnh phong cảnh giới, cùng bảy đại tộc tộc trưởng lại là chênh lệch không tiểu. Những này người nhiều một đường, cùng Thiên Thương Thanh Long tộc, Tử Kim Thần Long tộc, Thôn Thiên Thần Long tộc ba phe nhân mã ngăn cách. Thải Vi Vi lúc này ở tại đám người bên trong, nhìn về phía phụ thân nói, phụ thân, cái này chuyện gì xảy ra? Thải Lăng Thiên mở miệng nói, ba đại long tộc từ vực ngoại mà đến, không xem qua là cái gì, còn không rõ ràng, kia cha ta có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe đến cái này lời nói, Thải Lăng Thiên sắc mặt cổ quái, cái này xú nha đầu, không trước lo lắng chính mình lão phụ thân, trước lo lắng Mục Vân một bên. Đứng tại Kim Chính Uyên bên cạnh người Kim Huyên Nhi vội vàng nói, kia Tạ Thanh đâu? Kim Huyên Nhi cũng không biết Tạ Thanh có thể bị nguy hiểm hay không. Có thể là Mục Vân nếu là có nguy hiểm, cái kia tất nhiên Tạ Thanh cũng hồi có nguy hiểm. Hai người tốt quan hệ mật thiết, trừ nữ nhân không thể cộng hưởng. Tạ Thanh gặp đến Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi. Kia nghĩa phụ nghĩa mẫu kêu. Gặp đến Mục Vân mấy cái hài tử. Càng là bức lấy những hài tử kia toàn bộ gọi hắn cha nuôi. Tần Mộng Giao từng buông lời, Tạ Thanh muốn làm nàng nhi tử cha nuôi kiếp sau đều không khả năng. Tạ Thanh lại là hết lần này tới lần khác so kè, liền nhất định phải làm tiểu trần tử cha nuôi. Việc này mấy năm trước Tần Mộng Giao kém điểm không đến long giới tìm Tạ Thanh đánh một trận. Liền tại rất nhiều cao tầng nội tâm khó hiểu mê hoặc thời khắc, chân trời bên cạnh, mấy thân ảnh đến tới. Tạ Thanh, Vân Ngây Thường, Bách Lý Khấp mấy người tại lúc này lần lượt rơi xuống. Nhìn đến Tạ Thanh trở về, mười đại long tộc tộc trưởng tận đều là an tâm. Trên thực tế, mấy chục năm qua, Tạ Thanh tại long giới long tộc uy nghiêm kia là càng ngày càng tăng. Cái này không chỉ là bởi vì Tạ Thanh đi đến đảo trụ thần cảnh. Thực lực siêu việt long tộc đám người. Càng là bởi vì Tạ Thanh cùng Mục Vân quan hệ tại kia bày biện. Mà mười đại long tộc bên trong cùng Mục Thanh Vũ, cùng Diệp tộc, cùng Mục Vân đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tạ Thanh có thể nói là long tộc cùng nhân tộc đầu mối then chốt. Tạ Thanh. Nhìn đến Tạ Thanh trở về, Thải Vi Vi Kim Huyên Nhi vội vàng tiến lên tới. Cái này chuyện gì xảy ra? Thải Vi Vi hỏi. Cha ta đâu không có việc gì à? Tạ Thanh cười nói. Hắn có thể có cái gì sự tình? Ta cha nuôi còn ở đây. Người nào dám động hắn? Thải Vi Vi lại là trong lòng bất an. Tốt. Có cái gì sự tình? Ngươi có thể dùng trực tiếp đi hỏi hắn. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tạ Thanh lập tức nói. Hiện tại. Trước xử lý ta nhóm long tộc bên trong chính mình sự tình. Chính mình sự tình lúc này, Tạ Thanh nhìn về phía trước, ba đại tộc võ giả ở lại chỗ. Ba thanh giao ghế đặt tại phía trước. Vân Trung Nguyệt, Tạ Viễn Sơn, Bách Lý Côn ba người, an ổn mà ngồi. Tạ Thanh lúc này lên trước. Cười cười nói. Theo đạo lý nói. Ta là Tạ Viễn Sơn tộc trưởng tôn tử. Là Vân Trung Nguyệt tộc trưởng ngoại tôn. Bách Lý Khấp những năm gần đây. Đối đãi ta như nhi tử. Bách Lý Côn tộc trưởng cũng là Bách Lý Khấp lão đầu huyên trưởng. Ta với các ngươi ba người hẳn là đều tính có quan hệ cá nhân, có thể là ngươi nhóm đã là vì Thương Lan bên trong long tộc mà đến. Vậy chúng ta liền phải công đối công đến nói. Tình cảm riêng tư cùng thân phận. Liền phải để một bên nghe đến Tạ Thanh cái này lời nói. Bách Lý Côn ha ha cười nói. Tạ Thanh a, ngươi tiểu gia hỏa này. Hiện tại là Thương Lan bên trong long tộc tổng tộc trưởng a, bất quá lần này. Là ba người chúng ta đến quyết định liền tốt. Ngươi đừng nhúc tay. Nghe đến Bách Lý Côn lời này, Tạ Thanh thần sắc một lạnh.